Nghĩ đến đây, Thiên Cơ Tử nào còn ngồi trụ, lập tức liền phải thu thập hành trang, đến Tống gia đi tiếp Ngoan Đồ Nhi trở về. Hắn mới sẽ không làm người cho rằng Ngoan Đồ Nhi gia phong không nghiêm, không hiểu lễ nghĩa đâu. Lưu Nhị mỗi ngày máy hấp tấp tư thế, vội tiến lên ngăn trở nói, Thiên Cơ Tử sư phụ. Nếu lúc này tin đã đưa tới, kia thuyết minh Tống gia đều đã biết. Tiểu Ước muốn ngủ lại sự, nếu chúng ta lúc này đi tiếp Tiểu Ước trở về, chẳng phải là làm người nghĩ nhiều, như thế có thể hay không làm Tiểu Ước bị tam nương cha mẹ không mừng à, Tiểu Ước rốt cuộc sớm hay muộn là phải gả đi vào, này nếu là lưu cái hư ấn tượng, làm Tiểu Ước về sau nhật tử như thế nào quá, chẳng phải thành chúng ta tội lỗi. Quan trọng nhất chính là lúc này chúng ta lại đi. Xem như sao lại thế này. Thiên Cơ Tử hung hăng xẻo Lưu Nhị liếc mắt một cái, trong mắt lạnh lẽo đều có thể đem Lưu Nhị đông lạnh thành băng cha. Thiên Cơ Tử trong lòng khó chịu, trong lòng có ý kiến, ngươi hiện tại nói này đó có ích lợi gì, hư ấn tượng không nói được sớm đã có, này còn chưa thành hôn liền trụ đến nhà gái ra đi, hư ấn tượng nếu này đều không tính kia còn có cái gì tính. Bất quá Lưu Nhị lúc này ý tưởng cũng đúng, nếu Ngoan Đồ Nhi đã đáp ứng trụ hạ lúc này chính mình lại đi quấy rầy. Đường Tống gia người nguyên bản không có gì ý nghĩ chính mình đi ngược lại làm người nhớ tới việc này, không được như vậy xác thật sẽ đem sự tình phức tạp hóa, nghĩ đến đây, Thiên Cơ Tử đối tam nương càng là hận đến ngứa răng. Như thế nào liền có như vậy không đáng tin cậy người đâu. Bất quá lúc này truy cứu rốt cuộc là ai khuyết điểm lại là chậm, nhìn Lưu Nhị kia không đề cập tới khí bộ dáng, Thiên Cơ Tử tức giận nói, chuẩn bị tốt hành trang. Ngày mai ngươi cùng ta đi tiếp Tiểu Ước trở về. Dứt lời, trực tiếp phất tay háo rời đi, nhìn Lưu Nhị bộ dáng liền tới khí, có như vậy đường tỷ tỷ sao? Thiên Cơ Tử rồi dám tam nương là một chút cũng không biết liền tính biết nghĩ đến tam nương cũng là một chút đều không quan tâm. Nàng lúc này chính tránh ở trong chăn cười trống đâu, nghĩ đến ức ức liền ở chính mình trong nhà ở, tam nương liền cảm thấy không còn có so này càng hạnh phúc sự. Nay tuy rằng không phải chính mình cùng ức ức lần đầu tiên cùng chô với một cái sân. Chính là hôm nay nhưng không giống nhau, đây chính là chính mình trong nhà, nghĩ đến ức ức cùng chính mình cùng nhau đại ở chính mình ra. Tam nương nghĩ như thế nào cảm thấy mỹ, nào còn có nửa điểm buồn ngủ. Nghĩ đến ức ức liền ở cách vách, tam nương không khỏi động suy nghĩ. Không bằng chính mình liền đi cách vách nhìn xem đi, miễn cho ức ức một người sợ hãi, ngươi xác định ngươi là bởi vì nguyên nhân này sao, quả nhiên, nàng còn không có gặp qua ức ức ngủ bộ dáng đâu. Nếu nghĩ đến đây, tam nương lại là muốn làm liền làm người, lập tức liền lắc mình xuất hiện ở Lưu Ước sở trụ phòng, nhìn ức ức điểm mỹ ngủ nhan, tam nương liền cảm thấy chính mình tâm bình tĩnh thực, ấm áp thực, hạnh phúc cảm quấn quanh toàn thân, đời trước đau xót đều đã tiêu tán không còn. Ân, kỳ quái như thế nào ức ức ngủ rồi mí mắt còn nhích tới nhích lui, nhìn kỹ phát hiện là bên trong tròng mắt ở động, lập tức liền minh bạch nguyên lai ức ức ở giả bộ ngủ a, tam nương tròng mắt vừa chuyển. Đem thân thể trước huynh, biết Ly ức ức gương mặt một con khoảng cách mới vừa rồi dừng lại, nghe rõ ràng hô hấp dồn dập thanh âm, tam nương tà mị cười, miệng nhanh chóng ở ức ức trên mặt khẽ chạm một chút, nhìn ức ức giả bộ ngủ đáng yêu bộ dáng, tam nương ở Lưu ức bên thai nhẹ nhàng thổi. Khẩu khí, trêu cợt nói, ức ức giả bộ ngủ năng lực quá kém. Dứt lời, trực tiếp lắc mình về tới chính mình phòng, chui vào ổ chăn chung, nhịn không được cười trộm hai tiếng, chỉ chốc lát liền ngủ say. Cảm giác trong phòng đã không có khác hơi thở, Lưu ức mới vừa rồi mở mắt, xấu hổ buồn bực mắng, thật là cái người xấu. Nghĩ đến tam nương thân mật cử chỉ, Lưu ức gương mặt nóng bỏng, càng nghĩ càng là xấu hổ và giận dữ, tam nương quá kỳ cục, nàng như thế nào có thể như vậy, quan trọng nhất chính là, còn cố ý nói chút làm người xấu hổ buồn bực nói, thật là làm người xấu hổ cũng không phải tức cũng không được. Lưu ức oán hận khẽ cắn môi, hạ quyết tâm, ngày mai nhất định làm tam nương đẹp. Đem chăn che đến đỉnh đầu, Lưu ức cảm thấy chính mình không mặt mũi gặp người. Ngày thứ hai sáng sớm, Tống mẫu liền lánh mấy cái nữ nhi ra ngoài làm sống đi, tam nương khả năng bởi vì Lưu ức bồi ở chỗ này nguyên nhân, ngủ thật sự trầm, thẳng đến trời sáng mới rời khỏi giường, đương nhiên không có cùng đi. Mà Lưu ức đâu, ngày hôm qua hoàn toàn bị tam nương nhiễu loạn suy nghĩ, một đêm đều không có chớp mắt, cho nên đãi tam nương lên nhìn thấy ức bộ dáng quả thực hoảng sợ. Kia quả thực là mắt thường có thể thấy tiểu tụy a, tam nương nhìn thấy còn dọa nhảy dựng. Vội tiến lên hỏi, ức ức, ngươi làm sao vậy? Nhưng câu này hỏi chuyện lại thu hoạch Lưu ức con mắt hình viên đạn vô số. Lưu ức tức giận chừng mắt nhìn tam nương liếc mắt một cái, như vậy rõ ràng mất mặt vấn đề, hắn mới không cần trả lời đâu, chẳng lẽ muốn nói cho nàng, bởi vì nàng ngày hôm qua làm, cho nên hôm qua chính mình mất ngủ sao, nghe được lời này nàng còn không biết như thế nào đắc ý đâu. Thấy Lưu Ước không để ý tới chính mình, Tam Nương sốt ruột, này rốt cuộc là làm sao vậy, hôm qua không phải hảo hảo sao, chẳng lẽ là ở chính mình không ở thời điểm chịu ủy khuất. Vội hỏi nói, ức ức, ngươi làm sao vậy, có phải hay không có người khi dễ ngươi, ngươi nói ta cho ngươi báo thủ. Lưu Ước tức giận nhìn Tam Nương liếc mắt một cái, xấu hổ và giận dữ nói, ngươi tối hôm qua thượng làm cái gì ngươi không biết sao. Tam Nương nghi hoặc nhìn ức ức một thời gian, mới vừa rồi nghĩ đến hôm qua chính mình làm sự, thiếu đánh nói, ức ức, ngươi cũng không thể oan uổng ta, ta hôm qua ngoan ngoãn ở trong phòng ngủ, nhưng cái gì cũng chưa làm a. Lông mày một trọn, trong mắt tràn đầy ý cười, ha ha a ức ức, nếu là muốn cho chính mình thừa nhận, liền nói ngươi là giả bộ ngủ a. Lưu Ước kinh ngạc nhìn Tam Nương, hắn trước nay cũng không biết Tam Nương là như vậy làm người không hạ cối, loại này lời nói nàng là nói như thế nào xuất khẩu a, có nghĩ thầm phản bác hai câu, nhưng là nghĩ đến, Tam Nương tiến vào thời điểm chính mình là ở giả bộ ngủ. Tuy rằng Tam Nương đoán được chính mình là ở giả bộ ngủ, nhưng là chỉ cần chính mình không thừa nhận, nàng có thể như thế nào, nhưng là hôm nay chính mình nói ra nàng đêm qua làm cái gì, chẳng phải là tương đương thừa nhận chính mình giả bộ ngủ, lại nói hôm qua nàng, chính mình cũng không có phản đối, lúc này chính mình thừa nhận không ngủ, kia chính mình chẳng phải là mắc cỡ chết được. Nghĩ vậy, Lưu Ước hừ lạnh một tiếng, không bao giờ tưởng phản ứng Tam Nương. Tam Nương thấy Lưu Ước thật sự bực, vội lôi kéo Lưu Ước tay nói, thật đúng là bực, hảo. Ngày hôm qua là ta không đúng, ta không nên. Còn không có đại Tam Nương nói xong, Lưu Ước oán hận giẫm Tam Nương một chân, tức giận nói cái gì đâu, không biết xấu hổ. Thật là Tam Nương như thế nào nói cái gì đều có thể nói ra, nghĩ đến hôm qua phát sinh sự, Lưu Ước mặt càng nặng, ở Tam Nương bên hông hung hăng xoay một chút. Tam Nương cố nén đau đớn, lấy lòng nhìn ức ức. Lúc này nào còn có thể không biết ức ức là thẹn thùng đâu. Lại cũng không dám lại đâu, vạn nhất ức ức thật thẹn quá thành giận liền không hảo. Vội hảo ngôn trấn an một phen, mới vừa rồi đem việc này bóc quá. Tam Nương vô vô ngực, không khỏi quá độ cảm khái, nguyên lai thẹn thùng nam nhân cũng không dễ cho ca, bất quá ức ức thật là càng ngày càng đau chính mình. Tam Nương vội nói sang chuyện khác nói, ức ức à, không bằng chúng ta đi xưởng đi dạo đi, ta cũng hảo đi giúp đỡ. Quan trọng nhất chính là ức ức hiện tại hai chỉ thiền công là càng ngày càng lợi hại, véo ở nhân thân thượng thật là làm người suốt đời khó quên a, kia chính là không bình thường thông khoái. Thấy Tam Nương nói muốn đi xưởng hỗ trợ, Lưu Ước cũng không dám nói cái gì, gật gật đầu, liền theo Tam Nương đi xưởng. Dù sao ly đến cũng không xa, chỉ chốc lát công phu cũng liền đến. Tống Mâu thấy Tam Nương tẫn nhiên lánh chưa quá môn con rể tới, hung hăng chừng mắt nhìn Tam Nương liếc mắt một cái, này cũng quá không nhãn lực kính, nhà ai có thể làm chưa quá môn phu lang tới cấp nhà mình làm việc a? Bất quá lúc này tương lai con rể ở một bên nhìn, nàng cũng không hảo quá không cho Tam Nương thể diện, vội nhắc nhở nói, Tam Nương a, như thế nào đem Tiểu Ước cũng mang đến, nơi này dùng không đến các ngươi, Tam Nương ngươi mang theo Tiểu Ước chơi đi. Nói xong thẳng giống Tam Nương đưa mắt ra hiệu. Đáng tiếc Tống Mẫu một phen khổ tâm chú định uổng phí, ngươi nói Tam Nương cảm giác nàng là linh quang thời điểm tặc linh quang, chính là trì độn thời điểm đó là so heo còn trì độn, này không phải Tam Nương ở không nên trì độn thời điểm trì độn. Tống Mẫu lời nói, nàng là nửa câu cũng chưa minh bạch, còn không phục trả lời, mẫu thân nói cái gì, ngày hôm qua không phải còn nói vội vô cùng sao, ta còn không phải sợ các ngươi mệt đây là tới cấp các ngươi hỗ trợ tới. Tống Mẫu lúc này chịu chết Tam Nương tâm đều có. Ngươi nói ngày thường màn cơ linh một cái hài tử, như thế nào cố tình lúc này, đầu dán lại đâu, ngươi hội sở nhà ai có thể làm ra còn không có thành thân đâu, đã kêu tương lai phu lang, tới cấp nhà mình làm sống A, kia nếu là tương lai thông gia đã biết, còn không nói nhà mình không lệ nghĩa A, này sốt ruột hài tử thật là. Tống Trần Thị thấy thê chủ không được, vội tiến lên nói, được rồi, ngươi mang theo Tiểu Ước trở về đi, nơi này có chúng ta đâu. Lại nói Tiểu Ước người tới là khách, ta nhưng không nghe nói này khách nhân cấp chủ nhân ra làm việc, ngươi nếu là thật sự không có việc gì liền mang Ước Ước đi trong thôn đi dạo, lại nói điểm này sự cũng không nhiều ít, ngươi Trần Tỷ Tỷ không phải nói hôm nay tặng người tới sao, nhà ta cũng không để bụng ngày này. Ai, Tống Trần Thị nhìn thê chủ bộ dáng hết chỗ nói rồi, hài tử nghe không hiểu ngươi liền tình hình thực tế nói a, như vậy đánh đố còn không biết lăn lộn tới khi nào, này không phải tất cả đều giải quyết. Tam nương cảm thấy mẫu phụ nói có lễ, đích xác, Trần tỷ tỷ lập tức liền tặng người tới, chính mình giúp không hỗ trợ đều không sai biệt lắm, lập tức cũng không dối dám, cao hứng nói, kêu mẫu thân mẫu phụ các ngươi hảo hảo làm, ta cùng ức ức về nhà cho các ngươi làm tốt ăn đi. Nói xong không đợi mẫu thân cùng mẫu phụ phản ứng, lôi kéo ức ức tay nhỏ, cao hứng lui đi ra ngoài. Tống Trần Thị nhìn nháy mắt biến mất tam nương, thở dài, chua xót nói, sinh cái nữ nhi có ích lợi gì, này còn không có thành hôn đâu cũng đã là người khác. Tống mẫu buồn cười nhìn nhà mình phu lang ghen bộ dáng, trấn an nói, hảo, hảo, ngày hôm qua đã phát một đêm bực tức, còn không có phát đủ đâu, mau làm việc đi, tuy rằng hôm nay liền có người tới hỗ trợ. Nhưng là chúng ta chính mình cũng không thể lười biếng. Tống Trần Thị khỏe mắt một trọn, nhìn nhà mình thê chủ tức giận nói, ai lười biếng, còn không được ta cùng khuê nữ nói hai câu lời nói à. Tống mẫu bất đắc dĩ gật gật đầu. Liên tục phụ họa chính mình phu lang, đừng tam nương hai cái không xảy ra chuyện gì. Chính mình trước sau viện cháy, kia mới thật là hoan uổng a. Giữa trưa thời gian, Trần trưởng quầy ngồi xe ngựa đi tới nơi này, đương nhiên mặt sau còn đi theo hai chiếc xe ngựa. Nhưng vào lúc này, tam nương đã đặt mua hảo một bàn hảo đồ ăn, lại cùng ức ức hai người đem đồ ăn đều bày biện hảo, tống ra người ăn đều rất thơm ngọt. Trần trưởng quầy thừa cơ cũng tặng bốn cái gia nô lại đây, tùy theo mà đến còn có hai cái khách không mời mà đến. Thiên cơ tử vừa tới đến nơi đây chỉ cảm thấy nào nào đều không vừa mắt. Phòng ở như vậy tiểu, nhà mình ngoan đồ nhi nguyên bản phòng liền so này một tòa phòng ở lớn, lại xem này ăn dùng đều là cái gì. Nhà mình ngoan đổ nhi chính là tùy chính mình ở trên núi nào mấy năm cũng không chịu quá cái này tội a. Bất quá trên mặt vẫn là không có vẻ dẫn đầu cùng tống mẫu tống Trần Thị đều hàn huyên một chút. Nga, xin lỗi mạo muội tới chơi quấy rầy. Tống mẫu vội trả lời, Nga, không có gì, ăn nhiều một chút, tam nương mặt khác không được. Nhưng là này nấu ăn đắc thủ nghệ chính là thật tuyệt. Tống mẫu cao hứng khoe ra. Thiên cơ tử não thượng đến gân xanh không chịu khống chế nhảy lên. Thân là một nữ tử, nấu cơm đắc thủ nghệ hảo là đáng giá khoe ra đến sự sao. Kia không phải thực mất mặt đến sao, đúng rồi chính mình thừa nhận tam nương thực ưu tú, nhưng là nấu cơm thật không tính a ân, chẳng lẽ này xem như nàng khuyết điểm, sinh vì nữ tử lại thích nam nhi sự, ân, nói như thế tới, giống như cũng nói được thông a ân không tồi, chính mình cũng rốt cuộc phát hiện nàng khuyết điểm. Nàng liên nói sao, sao có thể có người so với chính mình lợi hại đâu. Đó là không có khả năng đến, ha ha ha. Thiên cơ tử vì rốt cuộc tìm được rồi đả kích tam nương đến sự tình. Lúc này tâm tình chính là xưa đâu bằng nay à, tức khắc cảm thấy thiên cũng làm, thủy cũng thanh, nhà này thực không tồi. Tống mẫu mỗi ngày máy lộ ra vừa lòng thần sắc, phương tiếp đón mọi người đều ngồi xuống. Tam nương mỗi ngày máy cùng lưu nhị tỷ tất nhiên đều tới, thiên cơ tử loại này thần thái là bộ dáng gì, rõ ràng là bất mãn sao. Tam nương đến con mắt hình viên đạn hung hăng bay về phía lưu nhị, như thế nào có thể đem hắn mang đến đâu. Nhìn đến giải nương đến biểu tình, lưu nhị muốn chết tâm đều có, lúc này nàng thật sự cảm thấy chính mình trong ngoài không phải người, chứ không nói hôm qua ở nhà bị thiên cơ tử mang cái máu chó phun đầu, sáng sớm đã bị thác tới nơi này, hơn nữa dẫn đường cũng không phải chính mình a hảo không dung đi vào nơi này xem tam nương tư thế, chính mình vẫn là cái không được hoan nghênh. Nghĩ đến hôm nay buổi sáng chính mình tao ngộ, Lưu Nhị tỏ vẻ chính mình thật sự bị thương, này rốt cuộc là vì cái gì, vì cái gì a? Nàng như thế nào liền như vậy không bị người đãi thấy đâu. Chẳng lẽ chính mình biến xấu sao, sẽ không a? Sáng nay thượng nàng bị thiên cơ tử sư phụ mắng qua đi, còn chuyên môn chiếu chiếu gương vẫn là nguyên lai ngọc thụ lâm phong mặt a, phải có nhiều xoáy khí liền có bao nhiêu xoáy khí a. Lưu Nhị nhịn không được tự luyến tưởng. Tống mẫu ha hả cười hai tiếng, vội tiếp đón lên dùng cơm, bất quá Trần trưởng quậy mang đến kia bốn cái ra phó nói cái gì cũng không dám cùng Trần trưởng quậy ngồi ở một bàn. Tống mẫu thấy thế nguyên bản tưởng lại cấp mấy người đặt mua một bàn, làm Trần trưởng quậy cấp ngăn cản. Trần trưởng quậy chỉ là hướng Tống mẫu hỏi thanh nhà bếp ở nơi nào, liền phân phó bốn người tự đi đặt mua. Thấy mọi người đều nhìn chính mình, Trần trưởng quậy vội nói, không có việc gì, không có việc gì. Đây là trong nhà quy củ, nếu là các nàng phạm vào ta là không có gì, nhưng là bị tỷ tỷ của ta biết, các nàng liền phải đi hình đường đi một chuyến, cho nên không cần phải xen vào các nàng, các nàng chính mình sẽ chuẩn bị cho tốt. Đói không đến các nàng, chúng ta ăn chúng ta. Này mấy cái nhưng đều không phải người thường, đều là có công phu đấy, cũng là sợ có cái vạn nhất có thể che chở Tống gia người. Tống gia người dù sao cũng là nông hộ nhân gia sinh ra, trong lòng khó tránh khỏi có chút không được tự nhiên, bất quá thấy Trần trưởng quầy cùng kia bốn người cũng chưa ý kiến, cũng liền thôi, vội tiếp đón mọi người dùng cơm. Thiên cơ tử nhân rốt cuộc tam nương trưởng bối ở cũng không hảo lúc này cấp tam nương không mặt mũi, rốt cuộc, chính mình làm như vậy, đưa mấy người trong lòng rốt cuộc lưu lại ngăn cách, đến ngày nào đó, chẳng phải đều ứng ở ức trên người, cũng chỉ đến âm thầm nhẫn mại. Nếm một ngụm đồ ăn, tức khắc kinh diễm, vội cùng đồ ăn phấn đấu, tuy rằng không phải lần đầu tiên ăn, bất quá như thế nào vẫn là ăn ngon như vậy đâu. Xem tại như vậy đồ ăn như vậy mỹ vị phân thượng, hắn một hồi chờ tam nương một mình một người thời điểm lại giáo huấn nàng đi, đến lúc đó chính mình cũng hảo xuống tay một phen. May mắn tới khi liền nghe Trần trưởng quay nói, Tống gia người muốn đi xưởng thủ công, này không phải vừa lúc sao, bằng không chính mình còn không nhất định thật nhẫn đi xuống. Thiên cơ tử không biết các nàng rốt cuộc đi làm cái gì, lại cũng là Trần trưởng quay cố ý vì này, rốt cuộc nơi này liên lụy quá nhiều. Thiên cơ tử tùy thời lưu ước sư phụ, Trần trưởng quầy rốt cuộc không quá hiểu biết, tương đối cơ mật sự tự nhiên là không thể cho hắn biết. Thiên cơ tử thật vất vả chờ đến Tống gia người đều đi bận việc, chỉ còn lại có tam nương cùng lưu ước hai người, áp lực lửa giận rốt cuộc nhịn không được, mở miệng mắng, ngươi có hay không đầu óc à, đem tiểu ước kê đó bái kiến cha mẹ ta có ngăn trở quá ngươi sao, ngươi khen ngược, nếu còn giữ ta ngoan đồ nhi ở một đêm thượng, hắn thanh danh còn muốn hay không? Ngươi làm cha mẹ ngươi nghĩ như thế nào hắn? Tam nương trong lòng nhịn không được lẩm bẩm, ngươi là không ngăn đón, nhưng ngươi nhưng không thiếu bóc lột ta à, bất quá lời này tam nương lại là khó mà nói xuất khẩu, bằng không ý tứ này đã có thể thay đổi, vội giải thích nói, ức tốt như vậy, cha mẹ ta thích còn không kịp, như thế nào sẽ đối hắn không tốt, thiên cơ tử sư phụ ngươi thật là suy nghĩ nhiều. Tam nương cũng không cảm thấy chính mình làm sai chỗ nào. Thiên cơ tử khí ngực không ngừng phập phồng, bị tam nương cưỡng từ đoạt lý đổ đến một câu đều nói không nên lời. Lưu ức thấy thế hung hăng trừng mắt nhìn tam nương liếc mắt một cái, vội trấn an sư phụ của mình. Thật vất vả thiên cơ tử bình tĩnh xuống dưới, nhìn chính mình ngoan đồ nhi hận sắt không thành thép nói, ngươi cũng là cái ngốc. Liền tính ngươi nhận định nàng, cũng không thể chuyện gì đều nghe nàng a. Tam nương mỗi ngày máy chân khí chứ, thái độ cũng không khỏi mềm xuống dưới, rốt cuộc thiên cơ tử tuổi cũng không nhỏ. Vạn nhất chân khí ra cái tốt xấu tới, chẳng phải là chính mình tội lỗi, vội vàng nói, sư phụ, lần này là ta thiếu suy xét, lần sau sẽ không. Thiên cơ tử tức giận nói, ta không phải sư phụ ngươi, lời nói cũng đừng nói như vậy mãn. Hừ, ngươi chịu thua, ta khí còn không tiêu đâu. Lưu ức thấy sư phụ như thế, vội nói, sư phụ, tam nương lần sau sẽ không, ngươi liền tha thứ nàng lúc này đây. Thấy nhà mình ngoan đồ nhi. Lúc này còn giống nàng, thiên cơ tử bất đắc dĩ nói, ức, ta là vì ngươi hảo, ngươi phải biết rằng xính giả vi phu buôn vì hầu, ngươi như vậy là muốn cho người xem thấp. Sư phụ nói thật mạnh nện ở lưu ức trong lòng, lưu ức trên mặt nháy mắt trắng bệnh, lời này hắn như thế nào sẽ không rõ đâu, tại thế gia trong đại tộc, loại sự tình này cũng không hiếm thấy, tam nương cha mẹ có phải hay không cũng là như thế này xem chính mình, kia tam nương mẫu phụ xem chính mình ánh mắt. Chẳng lẽ không phải bởi vì chính mình cùng tam nương quá mức thân cận, mà là cảm thấy chính mình không trang trọng sao? Lúc này lưu ức càng nghĩ càng tuyệt vọng. Tam nương sự tình không đúng, vội đem lưu ức ôm vào trong ngực, khẩn trương hỏi, ức, ngươi làm sao vậy, như thế nào sẽ đột nhiên cái dạng này? Lưu ức bắt lấy tam nương vào áo, phảng phất bắt lấy một tia ánh dạng đông dường như khẩn trương hỏi, tam nương, ngươi mẫu phụ có phải hay không cảm thấy ta tùy tiện, cho nên không thích ta? Chắc không được hắn đối ta lánh lánh đạm đạm, ta nên làm cái gì bây giờ, làm sao bây giờ? Tam nương không nghĩ tới lưu ức tất nhiên là bởi vì cái này, buồn cười nói, mẫu phụ đối với ngươi lánh đạm là bởi vì cái gì, ngươi còn không biết ta. Lưu ức mới vừa rồi nhớ tới, chính mình thả tam nương tay, tam nương mẫu phụ đối chính mình thái độ hảo rất nhiều, cũng liền minh bạch lại đây, lại không để tâm vào chuyện vụn vặt. Thiên cơ tử cũng hoảng sợ. Không nghĩ tới nhà mình cái này nhìn rộng rãi đồ nhi, tất nhiên dễ dàng như vậy liền chui rúc vào sừng châu. Này may mắn không có việc gì, nếu là xảy ra chuyện chính mình còn không được hối hận chết ta. Thiên cơ tử ho khan hai tiếng, nhân ra lưu ức này một chuyện, Thiên cơ tử cũng không hảo nói cái gì nữa, chỉ phải làm Lưu Ước hôm nay liền tùy chính mình trở về. Tuy rằng nàng biết Tống gia lễ giáo cũng không khắc nghiệt, nhưng cũng không nghĩ làm nhà mình đồ nhi ở Tống gia lưu lại hư ấn tượng, liền chuẩn bị hôm nay liền mang Lưu Ước trở về. Lưu Ước cũng bị sư phụ lời nói trấn trụ, lúc này trong lòng còn có chút không được tự nhiên, thấy sư phụ muốn mang chính mình trở về, nói cái gì cũng không nói liền đáp ứng rồi. Nguyên bản chính mình chỉ là cao hứng có thể cùng Tam Nương ở bên nhau, lại đem việc này cấp quên mất, chính mình quả nhiên là hôn đầu a. Tam Nương thấy ước ước phải đi, tuy rằng không tha, nhưng cũng không có ngăn trở, từ thiên cơ tử cùng ước ước nói chúng cũng biết, chính mình làm đích xác thật không thích hợp, nếu thiên cơ tử muốn giúp chính mình bổ cứu, kia tự nhiên nghe nàng. Không thể không nói thân ngươi tự mình đa tình, thiên cơ tử như thế tuyệt không sẽ là vì ngươi a. Đệ 113-114 chương. Cứ như vậy, Lưu Ước ở Tống gia bất quá đãi một ngày, đã bị nhà mình sư phụ mang về. Tam Nương vốn dĩ tăng vọt cảm xúc, nháy mắt ngã vào đáy cốc, người cũng không có nguyên lai tinh thần. Tống Mẫu thấy thế, bất đắc dĩ thở dài, Tống Trần Thị hụt hẫng tâm tư cũng ở Tống Mẫu một câu ta nguyên lai cũng là cái dạng này lời nói chung, biến mất vô tung vô ảnh. Tống gia có người hỗ trợ, người trong nhà cũng đều khoan khoái lên. Trần trưởng quầy thấy hết thảy đều dàn xếp hảo, đối với chính mình mang đến người, lại giáo huấn một phen, cũng cứ yên tâm cáo từ. Tuy rằng Tống Mẫu cường tự giữ lại, bất quá Trần trưởng quầy cuối cùng vẫn là về nhà đi, rốt cuộc bên kia cũng ly không được chính mình. Tống Mẫu vội đem thuộc về Tam Nương sân, thu thập ra tới cấp 4 người này cư trú. Này phòng ở đầu tiên là trang hảo về sau làm đại lang ở sau lại Tam Nương lại vẫn luôn ở trấn trên ở cũng không thường trở về. Cho nên hiện giờ vẫn là ở tại đại nương trong viện, lúc này vừa lúc có thể cấp này 4 người cư trú. Dù sao Tam Nương chính mình cũng cảm thấy chính mình ở tại đại tỷ trong nhà cũng rất tự tại, liền không nghĩ tới muốn dọn về đi, lúc này lại là mọi người đều vừa lòng. Tống gia cũng bởi vì có 4 cái giúp đỡ, sinh sản hiệu suất đại đại gia tăng, bất quá Tam Nương vẫn là để lại cái tâm nhãn, thừa dịp bọn họ 4 cái thu thập hành trang thời điểm, Tam Nương liền mang theo đại tỷ nhị tỷ. Đem xưởng sửa trị một chút, đem thủ công địa phương mỗi cái thủ công bước đi chi gian đều treo lên mảnh phân cách mở ra, kế hoạch chỉ làm các nàng phụ trách trong đó 2 cái bước đi, như vậy cho dù các nàng học xong cũng tạo không ra giấy tới như vậy hữu hiệu tránh cho bí mật. Tiết ra ngoài, thả như vậy cũng là người trong nhà đều có thể yên tâm, đại nương nhị nương nghe xong đều cảm thấy hảo, đều quyết định liền như vậy làm, đại nương nhị nương còn chuẩn bị về sau kinh thành xưởng đều phải như vậy tách ra. Nói đến này, đại nương tỏ vẻ nàng phải hảo hảo suy nghĩ một chút vấn đề này. Miễn cho đến lúc đó xưởng mở rộng về sau rối ren. Nhị nương cũng tán đồng gật gật đầu, này đó động não sự tình cũng không cần nàng nhọc lòng, dù sao đại tỷ tiểu muội khẳng định sẽ giải quyết tốt. Nàng chỉ cần hảo hảo làm việc thì tốt rồi, dù sao trong nhà khẳng định sẽ không mệt nàng. Tỷ muội 3 người thấy đặt mua không sai biệt lắm. Liên ước hẹn trở về nhà, thấy trong nhà hưng phấn cha mẹ. Tam tỷ muội nhìn nhau cười, như vậy nhật tử thật đúng là hảo. Vì thế ngày thứ 2 lên, trừ bỏ tiểu vương thị lưu lại chiếu cố bọn nhỏ, người khác đều tới rồi trong nhà xưởng. Dựa theo tam tỷ muội hôm qua thương lượng cấp kia 4 người an bài sai sự, người một nhà cũng từng người bận việc lên. Một ngày bận rộn đảo mắt liền đi qua, tuy rằng lập tức liền phải ăn Tết, nhưng là Tống gia người hoàn toàn không có buông trong tay sai sự ý tứ. Rốt cuộc này nhiều bận việc một ngày là có thể nhiều kiếm một ít bạc, là có thể vì vào kinh thành nhiều tích tụ một ít của cải, kinh thành sinh hoạt tiêu phí khẳng định muốn so hiện tại thật tốt nhiều, không nhiều lắm tích cóp điểm sao được đâu, tuy rằng trong nhà về sau cũng có nghề nghiệp không cần lo lắng sinh kế vấn đề, nhưng là các nàng vẫn là tưởng cấp bọn nhỏ nhiều tích góp điểm A. Tống Mâu thấy 3 cái nữ nhi đã trở lại, vui tươi hớn hở nói, hảo, lập tức liền phải ăn Tết. Chúng ta tuy rằng bất kể hoa lớn hơn, nhưng là ăn Tết không khí vẫn là phải có. Như vậy hài tử mẫu phụ một hồi cấp 2 cái con rể điểm bạc, làm cho bọn họ đi trấn trên đặt mua một chút. Tuy rằng trần trưởng quầy cấp nhà ta tặng không ít, nhưng những cái đó đều là thứ tốt, chúng ta vẫn là chính mình lại mua chút đi. Tống Trần Thị cao hứng đáp, đã biết, bất quá liền 2 cái con rể lên phố có phải hay không không hảo a, bằng không làm đại nương cùng nhị nương đi thôi. Tống Trần Thị không khỏi có chút lo lắng, tuy rằng nguyên lai bọn họ cũng đi qua, bất quá từ nhật tử hảo về sau. Đã thật lâu đều không ra đi, như vậy đi được không? Hơn nữa nhị nữ tế cũng là khoảng thời gian trước mới dưỡng hảo thương, hiện tại hai người muốn cùng đi. Tống Trần Thị liền có chút không muốn. Tống Mâu tức giận nói, hạt thao cái gì tâm, lại không phải liền bọn họ hai người, cùng trong thôn người cùng đi có thể có chuyện gì. Nói nữa hiện tại trong nhà như vậy vội không phải đại nương các nàng đi không khai sao, bằng không làm tam nương cùng nàng hai cái tỷ phu cùng đi. Kia vẫn là thôi đi, hơn nữa tam nương ta liền càng không yên tâm, ai ta bất hòa ngươi nói, ta đi lấy bạc. Tam nương bất đắc dĩ sờ sờ cái mũi, mẫu thân mẫu phụ, các ngươi như vậy thật sự hảo sao, liền tính trướng mắt ta cũng không cần ở đại gia trước mặt nói sao, tốt xấu cho ta chừa chút mặt mũi a, ngươi như vậy vừa nói. Nhìn xem mọi người xem chính mình ánh mắt đều không đúng rồi, nếu là chính mình không có nhìn lầm nói, đó là hài hước đi, đúng không, đúng không? Đại vương thị buồn cười nhìn nhìn Tam Nương, tuy rằng Tống Trần Thị lời nói chính mình trong lòng cũng có chút không thoải mái, nhưng là đem Tam Nương xả đi vào, chính mình như thế nào liền có loại buồn cười cảm giác đâu. Nguyên lai ở Tống Trần Thị trong lòng, Tam Nương năng lực còn so ra kém chính mình à, không khỏi buồn cười nói, mẫu phụ, bạc không cần. Chúng ta trên tay còn có đâu? Nay cũng không phải là lời nói dối, rốt cuộc đại nương bạc đều cho chính mình, nghĩ đến muội phu cũng là giống nhau đi, nhị nương có thể so chính mình thê chủ thành thật nhiều. Tống Trần Thị cười ha hả nói, các ngươi có khi của các ngươi, ta cấp chính là ta cấp, trong nhà hiện tại dư giả, các ngươi bạc phải hảo hảo tích góp, đến lúc đó lại cho ta sinh cái tiểu tôn tôn, về sau nhà ta gia nghiệp khẳng định là càng lúc càng lớn. Đứa nhỏ này nhiều về sau mỗi người đều phân một phần, chẳng phải là càng tốt. Một phen lời nói, chỉ đem đại vương thị xấu hổ đến đầy mặt đỏ bừng, tuy rằng chính mình đã sinh ba cái hài tử, nhưng là nói lời này, lại có mấy cái nam nhi không e lệ đâu. Tống Trần Thị lời này tức khắc đem tiểu vương thị trên mặt huyết sắc cởi cái sạch sẽ, thân thể nhịn không được lung lay sắp đổ. Hài tử, chính mình về sau đều sẽ không có hài tử, tuy rằng hắn thương đã hảo. Nhưng này đau lại sao có thể nhanh như vậy liền không đau đâu, nghĩ đến chính mình về sau không bao giờ có thể có hài tử, liền đối nhà cũ người hận đến ngứa răng, chính mình mỗi lần nhìn đến khờ hoa kia không có bình thường hài tử cường kiện thân thể, trong lòng liền thầm hận, đối. Chính mình vô ý cũng có chút âm thầm hối hận không khỏi có chút ảm đạm. Nhìn chính mình phu lang khổ sở bộ dáng, nhị nương vội chạy đến trước mặt, đem tiểu vương thị nhẹ nhàng ôm tới rồi trong lòng ngực. Về sau có hay không hài tử kỳ thật nàng cũng không để ý, rốt cuộc các nàng đã có hai đứa nhỏ, nhưng nàng thật sự không nghĩ nhìn từ từ khổ sở bộ dáng. Ngày đó cưới hắn thời điểm, trong lòng liền âm thầm thề phải cho hắn hạnh phúc, tuy rằng hiện tại trong nhà cái gì cũng tốt lên, nhưng là nhị nương trong lòng biết, về sau không thể sinh hài tử là chính mình phu lang. Trong lòng thương, mỗi lần nhìn từ từ nhìn khờ hoa kia yêu thương ấy nấy bộ dáng, nhị nương liền sẽ nhớ tới ngày đó từ từ sinh tử không rõ bộ dáng, mỗi tưởng một lần đều cảm thấy đau triệt nội tâm, khi đó chính mình còn rất là may mắn về sau từ từ không cần lại chịu sinh dục chi khổ, chính là theo sau lại nhìn chính mình phu lang ấy nấy khổ sở bộ dáng, nàng trong lòng có bao nhiêu đau người khác là sẽ không minh bạch. Tống Trần Thị nhất thời lanh mồm lanh miệng, nói ra muốn đại con rể nhiều sinh mấy cái nói. Lời nói mới ra khẩu liền hối hận, rốt cuộc ngày đó chính mình nhị nữ tế bị chẩn bệnh vì không thể sinh dục thời điểm chính mình cũng ở, như thế nào liền nói ra những lời này. Này không phải hướng nhị nữ tế trên người thọc dao nhỏ sao, hắn tuy rằng không biết nghe được lời này nhị nữ tế trong lòng có bao nhiêu khó chịu. Nhưng là chính mình biết nếu là chính mình nói nhất định là sống không bằng chết đi, một cái nam tử không thể lại có được chính mình hài tử, kia với hắn mà nói là bao lớn tiếc nuối. Mặc kệ hắn đã có mấy cái hải tử đều giống nhau. Quả nhiên nhìn nhị nữ tế tái nhợt bị nhị nương ôm vào trong lòng ngực, Tống Trần Thị đôi mắt cũng đã ướt nước. Lúc ấy nhị nữ tế cũng là vì chính mình a, bằng không cũng sẽ không biến thành cái dạng này. Tống Trần Thị ngượng ngùng nói, từ từ. Ta không phải nói ngươi, đều là mâu phụ không tốt, em đẹp nói cái này làm gì, này ngày đại hỉ ngươi nói, từ từ không có việc gì. Đại phu tuy rằng lúc ấy nói như vậy, nhưng là hiện tại trong nhà sinh hoạt hảo, ngươi nhiều bổ bổ, chúng ta lập tức liền phải đi kinh thành, đến lúc đó chúng ta đi kinh thành tìm cái hảo đại phu, nhất định có thể trị tốt. Lời này nói được Tống Trần Thị chính mình đều không có tự tin, rốt cuộc Lý đại phu chính là thôn trấn tốt nhất đại phu, lại nói hắn cũng chưa bao giờ có nghe nói qua có đại phu có thể làm hỏng rồi thân mình người lại hoài thượng hài tử. Tiểu Vương Thị tuy rằng trong lòng khổ sở, nhưng cũng biết việc này đã xảy ra, chính mình khổ sở cũng liền thôi, tội gì làm người nhà lại đuổi kịp chính mình thương tâm. Nhìn thê chủ bi thống biểu tình, tiểu vương thị cố nén trụ nước mắt, cường cười nói, mẫu phụ, ngươi nói rất đúng, nói không chừng nào ngày Bồ Tát hiển linh có thể lại ban ta một cái hài tử, ta đây cả đời này cũng liền đăng giá. Thê chủ ngươi cũng đừng khó chịu, chúng ta tốt xấu còn có hai đứa nhỏ. Không có người biết lời này nói ra tiểu vương thị trong lòng có bao nhiêu bi thống. Nhị nương đau kịch liệt nhắm mắt lại. Gật gật đầu, chỉ cần từ từ không có việc gì. Chính mình cái gì cũng tốt. Bất quá lúc này người trong nhà cũng không có an tiết tâm tình. Tống mẫu thở dài, phất phất tay nói, tính, đồ vật cũng không cần đặt mua. Liền dùng trần trưởng quầy đặt mua đi. Quá hai ngày tam nương đi bắt hai chỉ dã vật trở về. Các ngươi mấy cái cấp thu thập một chút. Hiện tại thời tiết lạnh cũng có thể phóng được. Ai, là chính mình sơ sót, nguyên tưởng rằng nhị nương cùng con rể đã buông xuống, ai biết hôm nay, việc này nháo đến. Tiểu vương thị thấy bởi vì chính mình, nháo đến người một nhà đều không vui, trong lòng không khỏi có chút khẩn trương, nhìn trong phòng người đều mặc không lên tiếng. Tiểu vương thị thở dài, gắt gao lôi kéo thê chủ tay, nhìn thê chủ nhìn chính mình trong mắt bất biến yêu thương, trong lòng đau xót hắn tin tưởng luôn có một ngày sẽ vớt phẳng. Tam nương thấy người trong nhà khổ sở bộ dáng, thở dài, kỳ thật chuyện này đối nàng tới nói vốn là không tính kiện đại sự, muốn cái hài tử còn không đơn giản, chính mình không gian chung liền có vài loại thuốc viên có thể làm được, chỉ là chính mình chưa bao giờ nghĩ đến không thể sinh hài tử làm nhị tỷ phu như vậy khổ sở, rốt cuộc ở hiện đại phần lớn đều là một cái hài tử, hơn nữa chỉ cần sinh phần lớn đều sẽ làm chút thi thố phòng ngừa sinh hạ cái thứ hai, hơn nữa nàng cũng cảm thấy hai đứa nhỏ đã đủ rồi, lại chưa từng nghĩ tới nhị tỷ cùng nhị tỷ phu ý tưởng, nếu là sớm biết rằng chính mình liền giúp các nàng thực hiện, bất quá hiện tại nhị tỷ phu vừa mới sinh hạ khờ hoa không lâu lại là không thích hợp lại mang thai, rốt cuộc thời gian mang thai thân cận quá nói, đối cơ thể mẹ Nga không hiện tại hẳn là phụ thể thương tổn là rất lớn, tuy rằng chính mình cũng có dược có thể đền bù, nhưng là chính mình vẫn là không tán thành làm như vậy. Hiện tại vẫn là trước đem nhị tỷ phu khúc mắc giải đi, nên dùng cái gì danh mục đâu, a có, thiên cơ tử tất nhiên được xưng đệ nhất thần y không bằng liền dùng hắn tên tuổi hảo, hơn nữa ức y y thuật, nghĩ đến liền tính không có không gian chung thuốc viên, cũng có thể làm nhị tỷ phu khôi phục như lúc ban đầu, lại không thấy được lại có thể làm người trong nhà gia tăng đối ức hảo cảm, này thật đúng là một công đôi việc, càng nghĩ càng cảm thấy được không nghĩ đến về sau người một nhà hòa. Thuận vui vẻ trường hợp, tam nương liền nhịn không được nở nụ cười. Đại nương nhìn hiện tại loại này trường hợp đều có thể cười ra tới tam nương, đều mau khí điên rồi, này đến nhiều kỳ ba mới có thể làm ra như vậy không đáng tin cậy sự tới. Nga, hợp lại tỷ tỷ ngươi phu lang không thể sinh hài tử, ngươi ở bên kia vụng trông nhạc, kia nhị nương hai vợ chồng đến nhiều cách hướng ngươi à, tam nương cái này sốt ruột ngoạn ý là càng ngày càng không đáng tin cậy, ai, lúc này còn phải dựa vào chính mình à, nghĩ không chút khách khí một chân đạp đi lên. Tam nương bởi vì không có phòng bị trực tiếp lăn đến mà lên rồi. Tam nương lúc này thập phần mờ mịt, đây là nói như thế nào, chính mình như thế nào hảo hảo đã bị người đạp, đến nỗi là ai không cần xem cũng biết là nhà mình đại tỷ, sờ sờ ẩn ẩn làm đau ngông. Tam nương vô tội nhìn nhà mình đại tỷ, lần này chính mình lại là đắc tội nàng chỗ nào, thấy đại tỷ tất nhiên liền phản ứng đều không phản ứng chính mình. Tam nương ủy khuất nhìn về phía mâu thân cùng mâu phụ tất nhiên kinh ngạc phát hiện mâu thân cùng mâu phụ tất nhiên cũng không phản ứng chính mình. Tam nương thông minh đầu lập tức phát hiện sự tình đại điều, nghĩ nghĩ vẫn là không có phát hiện chính mình nơi nào làm không đúng. Vừa mới không phải còn vì nhị tỷ phu khổ sở sao, như thế nào lập tức lại đều xả đến chính mình trên người tới. Ảo tưởng người là không thể khống chế chính mình biểu tình đâu. Cho nên tam nương căn bản không biết chính là bởi vì chính mình cười hai tiếng đem trong nhà tất cả mọi người cấp đắc tội. Tiểu vương thị thấy tam nương đáng thương bộ dáng. Nghĩ đến ngày thường nàng làm sự, nghĩ đến lần này cũng không phải cố ý khẳng định là tâm tư không ở nơi này. Tuy rằng biết tam nương trong lòng không có ý xấu, không thể không nói tiểu vương thị trong lòng vẫn là có chút không thoải mái. Bất quá nghĩ đến tam nương ngày thường được sủng ái, chính mình đến có cái tư thái, còn không có đại hắn động tác. Nhị nương liền trước đem tam nương nhắc lên, ngươi xem không sai là để cũng không phải là đỡ Nga, ai dám nói nhị nương không biết giận, nói. Tam nương, ngươi nhị tỷ phu xảy ra chuyện ngươi thật cao hứng. Nói gắt gao nhìn chằm chằm tam nương biểu tình, thấy nàng chỉ là dùng sức lắc đầu, trên nét mặt cũng không giống giả bộ, nhị nương trong lòng cũng yên tâm, rốt cuộc nàng cũng không muốn cùng tam nương nháo đến không thoải mái, nhưng là nàng là tuyệt đối không thể chịu đựng từ từ chịu ủy khuất. Tam nương lúc này nếu là lại không rõ đây là vì gì đó lời nói, kia nàng liền thật là cái chày gỗ, bất quá lúc này nàng vẫn là không rõ nàng là như thế nào trở thành cả nhà công địch, vội cẩn thận hỏi, cái kia, nhị tỷ ngươi vì cái gì sẽ cho rằng nhị tỷ phu thân mình không hảo? Ta sẽ cao hứng a. Nàng cũng không dám nói nhị tỷ phu không thể sinh hài tử, bằng không phỏng chừng nhà mình nhị tỷ thật sự dám cho chính mình một quyền, phu nô nữ nhân không thể trêu vào a. Ngươi có tư cách nói đến ai khác sao? Không đợi nhị nương nói chuyện, Tống Mẫu hung hăng gõ tam nương vài cái, nhìn ngồi xổm bên kia nước mắt lưng tròng tam nương, không khách khí nói ngươi còn dám hỏi vì cái gì, trong nhà đều đang nói ngươi nhị tỷ phu sự ngươi tất nhiên dám cho ta bật cười, hôm nay ta không hảo hảo giáo huấn ngươi, ngươi liền không biết lợi hại. Nói xong liền khắp nơi tìm đồ vật muốn sửa chữa tam nương, nhìn đến phía sau cửa cắm môn côn, Tống Mẫu không khách khí cầm lên, liền phải đi đánh tam nương. Tam nương thấy mẫu thân như vậy tàn nhẫn, vội trốn đến đại tỷ phía sau. Liền sợ chính mình thật sự bị đánh. Thấy thê chủ tất nhiên động thật, Tống Trần Thị nơi nào chịu làm. Vội gắt gao lôi kéo nhà mình thê chủ, liền sợ kia gậy gộc thật đánh tới tam nương trên người. Như vậy thô gậy gộc nếu là đánh tới trên người, kia tam nương còn có mệnh sao? Những người khác lúc này cũng phục hồi tinh thần lại, vội đều tiến lên ngăn đón. Thấy đại tỷ đi kéo mẫu thân, tam nương vội chạy đến rất xa, liền sợ thật bị đánh tới, tuy rằng lấy nàng hiện tại công lực bị đánh tới, cũng sẽ không thế nào, nhưng là lớn như vậy, còn bị mẫu thân đánh nhiều mất mặt a. Hơn nữa này vốn dĩ chính là cái hiểu lầm a, chính mình là thật oan uổng. Chờ đến xác định tới rồi an toàn khoảng cách, tam nương bất đắc dĩ nói, mẫu thân a, nhị tỷ không hảo ta như thế nào sẽ cao hứng đâu. Ta chỉ là đột nhiên nghĩ đến có lẽ có người có thể chữa khỏi nhị tỷ phu sao, cho nên mới cao hứng. Thật là chính mình là thật oan uổng a. Cái gì trong phòng người nháy mắt đều ngây dại, ai cũng không nghĩ tới là nguyên nhân này. Nhị nương hai vợ chồng cũng bởi vì lời này đối tam nương ngăn cách diệt hết, mặc kệ lời này có phải hay không thật sự, này trong lòng xác thật thoải mái nhiều. Nhị nương kích động bắt lấy tam nương cánh tay, khẩn trương hỏi, tam nương, ngươi nói chính là thật sự đi. Không có gạt ta đi, ngươi nhị tỷ phu thật sự có thể dưỡng hảo thân mình sao? Khi nói chuyện, không khỏi có chút thật cẩn thận liền sợ nghe được làm chính mình tuyệt vọng đáp án, bất qua ở nhị nương trong lòng trong nhà vẫn là tam nương nhất có bản lĩnh, nếu tam nương nói như vậy, nghĩ đến là có nắm chắc, nàng chỉ sợ tam nương vừa mới sợ bị đánh, lung tung biên cái lời nói mà thôi. Tiểu vương thị lúc này trong lòng cũng là kích động không thôi, còn có thể vì nhị nương sinh hài tử. Này đối chính mình là bao lớn dụ hoặc a, nếu là tam nương lần này này có thể làm được, kia chính mình về sau nhất định đem nàng cung lên, nàng chính là nhà mình nhân nhân cứu mạng, lúc này nào còn sẽ để ý tam nương nói không xuôi thai, chờ mong ánh mắt làm tam nương ấy náy vạn phần, nếu sớm biết nhị tỷ các nàng như vậy để ý, nàng đã sớm đem việc này giải quyết. Tống Mẫu cùng Tống Trần Thị lúc này cũng rất là kích động, tuy rằng các nàng trong miệng nói không thèm để ý, nhưng là nhà ai không phải ngóng trông nhiều tử nhiều phúc, nếu có thể nhiều có mấy cái tôn tử các nàng như thế nào sẽ không muốn đâu. Thấy mọi người đều nhìn chằm chằm chính mình, tam nương nghiêm túc gật gật đầu, khó được thận trọng nói, nhị tỷ phu thân mình xác thật có thể trị hảo, bất quá liền tính thân mình hảo, cũng đến hảo hảo dưỡng dưỡng lại muốn hài tử. Nhị nương kích động gật gật đầu, ta biết, ta vốn là không để bụng có thể hay không lại nhiều hài tử. Bất quá ngươi tỷ phu lại bởi vì việc này giàu gì không vui, nếu là ngươi tỷ phu thân mình hảo, ngươi nói dưỡng bao lâu liền dưỡng bao lâu, tam nương ngươi còn chưa nói ai có thể chữa khỏi ngươi nhị tỷ phu bệnh đâu. Này tam nương nói đến nói đi cũng chưa nói đến điểm tử thượng, thật là làm người vội muốn chết. Kỳ thật người này các ngươi cũng gặp qua, chính là các ngươi tương lai tam nữ tế cùng hắn sư phụ. Thấy người trong nhà sốt ruột, tam nương cũng không bán cái nút. Cái gì? Tam nương ngươi không phải nói dẫn đi. Lời này Tống Trần Thị nói rõ không tin, không phải là tam nương nghe người khác liệt hai câu liền tin đi. Đại nương lúc này lại là một phách đầu cười ha ha nói, mẫu phụ, việc này cũng không phải là tam nương nói dỡn, ngươi tương lai tam nữ tế nói không chừng thật là có này bản lĩnh, còn nhớ rõ lần trước tam nương bị. Khu khu khu. Lời còn chưa dứt đại nương một trận manh khụ, gặp thiếu chút nữa nói lỡ miệng, việc này mẫu phụ còn không biết đâu. Nếu là đã biết chẳng phải là lại phải thương tâm, nhìn mẫu thân hung hăng trừng mắt chính mình ánh mắt, đại nương bất đắc dĩ đóng khẩu, bất quá nàng hiện tại tin tưởng tam nương nói, nhị muội phu thân mình được cứu rồi. Tống Trần Thị thấy thê chủ cùng đại nương hai người đánh đố, kỳ quái hỏi, tam nương, làm sao vậy? Nói như thế nào đến tam nương liền không nói. Tam nương lúc này cũng sợ sự tình lộ tẩy a, này nếu là lộ tẩy, nghĩ đến lúc trước bị mẫu thân đẻ ở trong nhà nhật tử, nếu mẫu phụ đã biết, ngẫm lại liền cảm thấy nhật tử không hảo qua a, vội mở miệng nói, mẫu phụ, là như thế này, ngày đó Lưu nhị tỷ không phải đại tỷ bằng hữu sao, ta ở trấn trên nhàm chán liền đi tìm nàng chơi, ai biết tẫn nhiên nhìn thấy ức ức đem một cái đã chết người cứu sống, ngươi nói hắn ý thuật có bao nhiêu hảo. Lúc này tam nương đã hoàn toàn đem thiên cơ tử ném tại một bên, đây chính là cấp nhà mình ức ức soát hảo cảm cơ hội a, nàng mới sẽ không bỏ qua đâu. Lời này nói được làm biết chân tướng đại nương một trận khinh bỉ, ngươi nói như vậy thật sự hảo sao, này cũng quá khoa trương đi, nhìn những người khác đôi mắt lượng bộ dáng, đại nương liền vô chán sức lực đều không có, này đến nhiều thấp chỉ số thông minh có thể tin tưởng tam nương, cái này chuyện ma quỷ a, khởi tử hồi sinh nơi nào là dễ dàng như vậy. Nhìn tam nương càng nói càng khoa trương bộ dáng, đại nương thật mạnh ho khan hai tiếng, đánh gãy tam nương càng ngày càng khoa trương nói, ân. Tiểu ức y dị thuật sắc thật rất cao, nhị muội phu thân mình nói không chừng thật có thể điều dưỡng hảo. Tam nương tức giận trừng mắt nhìn nhà mình đại tỷ liếc mắt một cái, không khách khí nói, cái gì có lẽ à, nhà ta ức ức ra ngựa nói là nhất định được không, đại tỷ thật sẽ không nói. Tam nương biết chuyện này chi tiết, nhưng đại nương không biết ta. Cho nên nàng đối tam nương đánh gãy chính mình nói, còn đem nói đến như vậy mãn, hận không thể đi lên lại đá hai chân, nàng sao có thể làm chính mình chân như vậy ngứa đâu. Hai tỷ muội ý nghĩ trong lòng lúc này đã không có người để ý, nhị nương hai vợ chồng lúc này trong thai chỉ có thể nghe được tam nương câu kia nhất định có thể trị hảo. Nay tuyệt vọng người một khi có hy vọng, nào còn có thể ngồi được, lập tức liền ồn ào muốn đi trấn trên tìm tam muội phu xem bệnh. Đại nương nội nói, nhị muội, nhị muội phu, điều dưỡng thân mình chỉ sợ nhất thời nửa khắc cũng không dễ dàng, không bằng khiến cho nhị muội phu dọn dẹp một chút hành trang trực tiếp trụ đến trấn trên, cũng hảo đem thân mình điều dưỡng hảo. Bằng lúc này Lưu Tống hai nhà quan hệ, việc này lại cũng không phải cái gì đại sự, lại nói chính mình cùng Lưu nhị kia chính là quá mệnh giao tình, điểm này việc nhỏ nàng cũng sẽ không không ứng. Tam nương nghe được lời này, trong mắt vừa chuyển, tốt như vậy cơ hội đi cái gì trấn trên a? Còn không bằng làm ức ức tới nơi này đâu, kia không phải chính mình là có thể mỗi ngày gặp được, này ức ức mới đi rồi hai ngày à, chính mình liền tưởng không được, trước mắt tốt như vậy lấy cớ, chính mình không cần kia chính mình chẳng phải là chạy gỗ sao. Vội đánh gãy đại tỷ nói, sốt ruột nói, đại tỷ, đừng à, đi cái gì trấn trên à, chúng ta đi trấn trên đem ức ức nhận được ra tới thật tốt à, trong nhà cũng không phải không có địa phương, mẫu thân nhị tỷ các ngươi nói có phải hay không. Tống Trần Thị do dự nói, này không hảo đi, này nếu là thường trụ nhà ta, đứa nhỏ này thanh danh còn muốn hay không? Những người khác thấy thế cũng phụ họa gật gật đầu. Tam nương lúc này thật nóng nảy, mẫu phụ nói cái gì đâu, như thế nào liền không có thanh danh, lại nói này ước ước sớm hay muộn phải gả tiến nhà ta, này trước trụ tiến vào làm sao vậy, nói nữa ước ước sư phụ không phải muốn đi theo tới sao? Chúng ta đối ngoại chỉ nói là cho nhị tỷ phu mời đến đại phu bởi vì nữ tử không có phương tiện mới tìm tới hai cái nam tử thì tốt rồi sao, dù sao đây cũng là sự thật sao. Như thế nào liền không hảo? Đệ 115-116 chương. Tống mẫu cảm thấy việc này được không? Tống Trần Thị tuy cảm thấy có chút không ổn, bất quá nhìn đến nhị nữ nhi một nhà cao hứng bộ dáng, cự tuyệt nói như thế nào cũng nói không nên lời, thật sâu thở dài, ai? Chỉ cần hắn thật có thể đem lão nhị ra thân mình điều dưỡng hảo, này đó tục lễ vẫn là thôi, con cháu đều có con cháu phúc, chính mình cũng không cần làm kia ác nhân. Thấy người trong nhà đều đáp ứng rồi, tam nương quả thực đều phải nhạc oai, này thật đúng là ngoài ý muốn chi hỉ, nghĩ đến lập tức lại có thể nhìn thấy ức ức, tam nương càng nghĩ càng nhạc, nhịn không được ngây ngô cười lên. Nhìn nhà mình muội tử không tiền đồ bộ dáng, đại nương tức giận nói, nhìn ngươi về điểm này tiền đồ. Bất quá rốt cuộc không muốn quá trách móc nặng nề nhà mình muội tử, thấy sự tình đã định rồi, đại nương nói tiếp, mẫu thân, mẫu phụ, nếu sự tình đã định rồi, kia vẫn là ta đi một chuyến đi, nếu là tam nương đi nói, ta sợ nàng bị người đánh ra tới, ta đi thỉnh, nghĩ đến tiểu ức sư phụ là sẽ không khó xử, đúng rồi các ngươi xem có cái gì muốn bán đều làm tam nương viết xuống tới, ta trở về cho các ngươi mang. Tống mẫu gật gật đầu, nếu nhị nương một nhà sự tình giải quyết này năm đương nhiên là muốn quá, vẫn là làm Tống Trần Thị mang tới bạc, làm tam nương ghi nhớ mỗi người muốn mua đồ vật, cũng làm cho đại nương đều mua sắm trở về. Bất quá nhìn tam nương không cần suy nghĩ dùng nhà mình giấy trắng tới viết, Tống mẫu lại nhịn không được gõ tam nương một phen, này giấy đến nhiều quý a, này hùng hài tử thật là, xem ra không giáo là không được. Tam nương cảm thấy nàng thật là ủy khuất không được, vì cái gì a, vì cái gì, nhà mình chính là tạo giấy, nàng bất quá tùy tay cầm một chương thôi, liền bị một đốn da thịt chi khổ. Ô ô ô ô, tam nương trong lòng yên lặng rơi lệ, mẫu thân không thích ta. Tam nương trong lòng suy nghĩ Tống mẫu là không biết, chờ đến hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng. Đại nương mang theo người một nhà hy vọng xuất phát, tam nương nhìn chính mình đại tỷ, khẩn trương nói, đại tỷ, ngươi nhưng nhất định phải đem ức ức mang về tới, ân ân ân. Đại nương lắc lắc tay, thiệt tình không muốn nghe cái này sốt ruột muội tử ở chỗ này mất mặt, những lời này nàng một hồi công phu nội nghe xong có mấy trăm lần, thật là càng nghĩ càng sốt ruột, à, thật đúng là không nghĩ phản ứng, bất quá đại nương cũng sợ tam nương. Chỉ phải đem ứng thừa vài biến lời nói lại lặp lại một lần, đã biết, đã biết. Ngươi nói không phiền, ta nghe được đều phiền. Ta tận lực cho ngươi mang về tới. Đại tỷ, cũng không thể tận lực a, là nhất định a nhất định, đại tỷ ngươi nói tận lực chính là không để bụng a, đại tỷ. Tam nương nhịn không được kêu dên nói, đây chính là muội muội trung thân đại sự a, như thế nào có thể loại thái độ này đâu. Đại nương bất đắc dĩ ngó tam nương liếc mắt một cái. Trực tiếp khua xe bỏ đi rồi, không còn có phản ứng tam nương. Nàng xem như đã nhìn ra tam nương chính là cái người càng phản ứng càng hăng hái người, nàng hôm nay chính là có thật nhiều sự làm, bằng không nàng cũng sẽ không chạy này một chuyến. Phải biết rằng đi ra ngoài ngày này, trong nhà không biết muốn tổn thất nhiều ít bạc, ô ô, không thể tưởng, ngẫm lại tâm liền đau, vẫn là nhanh chấn chiến đi. Tam nương thấy đại tỷ lại là như vậy vô tình rời khỏi, chỉ cảm thấy một trận tây bắc phong. Thổi chính mình một cái lạnh thấu tim, đại tỷ như thế nào có thể như vậy đâu. Làm bộ sờ sờ khỏe mắt vốn là không tồn tại nước mắt, ra vẻ bi thương đi rồi. Tống mẫu nhìn tam nương tư thái cười mắng một câu. Không biết cái gọi là lôi kéo tam nương quần áo, trực tiếp kéo đi rồi. Những người khác thấy thế, đều che miệng trộm cười, cái này tam nương thật là càng ngày càng không cái bộ dáng. Không nói đến tống gia như thế nào, đại nương tới rồi chấn trên. Đầu tiên là đem trong nhà yêu cầu đồ vật bị tề, cũng may mắn này đoạn là ngày chính mình cũng biết mấy chữ, tam nương viết phần lớn đều có thể nhận được, hơn nữa chính mình ký ức, đoán mò đem đồ vật đều đặt mua toàn, bất quá lần này đại nương vẫn là minh bạch chính mình không đủ, hạ quyết tâm hôm nay trở về khiến cho tam nương giao chính mình biết chữ, tốt xấu sẽ không tái xuất hiện hôm nay sự, lại phân biệt cấp Trần trưởng quầy. Cùng lưu ra phân biệt đặt mua năm lễ, tuy không đáng giá cái gì rốt cuộc là chính mình một mảnh tâm ý đãi sự tình đều làm chu toàn, trước thượng Trần trưởng quầy ra tướng thuộc về Trần trưởng quầy kia phân năm lễ dâng lên. Trần trưởng quầy thấy đại nương tới, thật cao hứng lanh vào phòng, lại đem năm lễ nhượng người dẫn đi, mới quan tâm hỏi, đại nương, như thế nào tới, trong nhà không nội sao, năm lễ sự không cần quá để ý, thực không cần chuyên môn phí công phu đưa tới. Đại nương cao hứng đáp, làm Trần tỷ tỷ chê cười. Sự tình không phải như thế, chẳng qua là vừa lúc trong nhà có sự muốn vào trấn tới, này không trước cấp Trần tỷ tỷ đem năm lễ đưa tới, cũng là sợ về sau thấu không ra công phu lại đến. Lời này kỳ, Trần trưởng quầy nhịn không được tò mò hỏi, như thế nào sẽ thấu không ra công phu đâu, chẳng lẽ trong nhà không chuẩn bị đình công sao? Đại nương gật gật đầu, Trần tỷ tỷ cũng biết năm sau trong nhà đều chuẩn bị dọn đến trấn trên, bất quá tới rồi nơi đó tiêu phí khẳng định rất nhiều. Mẫu thân cũng là sợ trong nhà bạc không thuận lợi, cũng là tưởng trong khoảng thời gian này nhiều tránh điểm luôn là tốt, cho nên người trong nhà thương lượng một chút, liền quyết định năm cũng không ngừng công, nhưng thật ra muốn phiền toái Trần tỷ tỷ trong nhà vài người. Trần trưởng quay cười cười không để ý, bất quá vẫn là quan tâm hỏi, liền tính như vậy vẫn là phải chú ý thân mình, đừng quá mệt nhọc, trong nhà vội đến lại đây sao? Mấy cái nô tài mà thôi, làm việc liền làm việc đi. Bất quá làm chủ tử vẫn là ân uy cũng thi hảo, ân, nên thưởng cho các nàng chút cái gì đâu. Vội đến lại đây, vẫn là muốn cảm ơn Trần tỷ tỷ đưa tới vài người, cái này trong nhà khoan khoái không ít, kia nếu năm lễ đã đưa đến, ta đây liền cáo tử. Rốt cuộc còn muốn đi lưu gia, đảo không tốt ở này nhiều đãi. Trần trưởng quay nghe vậy, vội đem người đưa ra ngoài cửa, lần này đại nương tiên chấn chỉ sợ là có chuyện quan trọng, bất quá nàng đến không cần thiết hỏi thăm, rốt cuộc đại nương chưa nói, liền tỏ vẻ việc này nàng có thể giải quyết bằng không chính là việc này không có phương tiện chính mình biết, mặc kệ là loại nào, nàng đều không hảo nhúng tay, thôi, nghĩ đến chuyện quan trọng thực sự có sự, còn sẽ trở về tìm chính mình, rốt cuộc trong lòng một vòng liền đi qua. Đại nương ra thực vì thiên, vội vàng chạy tới Lưu gia, thấy Lưu Nhị vội đem ý đồ đến vừa nói, rốt cuộc các nàng hai cái chính là quá mệnh giao tình, hoàn toàn không cần thiết quanh co lòng vòng. Lưu Nhị kinh ngạc đem lời nói nghe xong, tuy nghi hoặc tam nương chính mình vì cái gì không trị, bất quá việc này chính mình cũng không hảo tự chuyên, vội vàng liền mang theo đại nương đi tới phòng khách, hơn nữa phân phó dược đồng đi thỉnh Thiên Cơ tử sư phụ cùng Tiểu Ức, chỉ chốc lát hai người cũng nghe tin tới rồi. Đại đại nương đem sự tình nguyên do, tự thuật rõ ràng. Thiên Cơ tử hư lạnh một tiếng, không khách khí nói, nhà ngươi tam nương nhiều bản lĩnh a, như thế nào tìm được chúng ta trên đầu. Bất quá nhìn đến chính mình ngoan đồ nhi, tam nương về điểm này tiểu tâm tư như thế nào có thể giấu quá hắn. Lập tức đối tam nương càng khinh thường, thật là cái sắc lệnh chí hôn, tất nhiên vì chính mình ngoan đồ nhi liền chính mình thân nhân đều có thể lợi dụng. Quả nhiên là cái tàn nhẫn nhân vật a. Cái này Thiên Cơ tử chính là thật sự hiểu lầm tam nương. Đầu tiên tam nương cũng không cảm thấy không thể sinh hài tử có cái gì không đúng, rốt cuộc lại không phải không có, còn có hai cái đâu, này ở hiện đại đã rất nhiều, lại lần nữa nàng là thật sự đã quên, tuy rằng lần này mời Lưu Ước lại là có nàng chính mình tiểu tâm tư, bất quá cũng là thuận thế mà làm thôi, nếu thật là người nhà xảy ra chuyện nàng nào còn có thể ngồi được. Đại nương thật sự không biết lời này từ đâu mà nói lên, tam nương khi nào có này bản lĩnh. Nhìn Thiên Cơ tử thở phì phì bộ dáng, đại nương tức khắc nộ, đây là khí còn không co tiêu đâu, lập tức chỉ phải nói, cái kia, Thiên Cơ tử tiền bối, tiểu muội làm sao cái gì y y thuật, bất quá là tiểu hài tử ngoạn ý, lần này còn phải phiền thoái ngài cùng Tiểu Ức. Có việc cầu người, tư thái phải phóng thấp a. Thiên Cơ tử chỉ cảm thấy một hơi xuyến bất quá tới, gia hỏa này là tới châm chọc chính mình đi. Tuy rằng chính mình thật sự không nghĩ thừa nhận, nhưng gia hỏa kêu y thuật nếu là tiểu hài tử ngoạn ý, kia chính mình tính cái gì? Từ tam nương kia lấy tới đan dược chính mình đến bây giờ đáng thương một loại thành phần đều không có phân tích ra tới đâu, đây là tới đánh chính mình mặt, đúng không, đúng không? Bất quá gia hỏa này thật đúng là có thể trang, một bộ sự thật như thế bộ dáng, à, hắn thật là thấy thế nào như thế nào không vừa mắt. Này tam nương người trong nhà chính mình thấy thế nào như thế nào khó chịu đâu, bất quá nhìn ra hỏa bộ dáng cũng không giống như là ở châm chọc chính mình. Chẳng lẽ là tam nương không nói cho nàng, tam nương sẽ y y thuật sự. Ngẫm lại vẫn là rất có khả năng, ân. Cái này tam nương thật đúng là tâm cơ thâm trầm a, nhà mình ngoan đồ nhi theo hắn chẳng phải là phải bị nàng ăn gắt gao, không được, hắn quyết không cho phép loại chuyện này phát sinh. Nghĩ đến đây. Thiên Cơ tử lại kỹ càng tỉ mỉ hỏi thanh, người bệnh bệnh tình, thấy xác thật là bình thường hậu sản thượng thân mình, thiếu chút nữa một hơi không có đi lên, như vậy việc nhỏ tất nhiên tới tìm chính mình, nàng là có bao nhiêu khinh thường chính mình a, quả nhiên hắn hay là nên càng chán ghét tam nương a. Thiên Cơ tử, ngươi hoàn toàn suy nghĩ nhiều, tam nương muốn mang về nhà chỉ có Lưu Ước một cái, ngươi hoàn toàn là nhân tiện a. Nếu sự tình đã biết, Thiên Cơ tử nhắm mắt lại trực tiếp phân tích lợi và hại. Phát hiện việc này cảm thấy vẫn là chính mình đi một chuyến đi, đến nỗi đại nương đưa ra làm nhà mình ngoan đồ nhi cùng đi nói, ngươi xác định cùng đi không phải ngươi, Thiên Cơ tử trực tiếp đương không nghe được, kia toàn ra đều là giảo hoạt hồ ly, vạn nhất nhà mình ngoan đồ nhi đi, chẳng phải là ăn liền cha đều không dư thừa, lập tức phân phó Lưu Ước vì chính mình chuẩn bị hành trang, nhìn đại nương lấy đơn sơ xe. Bò! Thiên Cơ tử tỏ vẻ hắn là tuyệt đối sẽ không ngồi lại làm Lưu Nhị chuyên môn cho hắn đặt mua một chiếc xe ngựa, khiến cho Sa Phu tùy hắn trụ tới đó, chính mình qua lại cũng phương tiện. Đại nương thấy nói nửa ngày chỉ có Thiên Cơ tử một người theo chính mình mà đi, nghĩ đến tam nương làm ở Mỹ, căng ra đầu hỏi, cái kia Thiên Cơ tử tiền bối, Tiểu Ức không đi sao? Này nhưng làm chính mình như thế nào cùng tam nương công đạo đâu? Thiên Cơ tử lúc này mới vừa rồi lộ ra sán lạn gương mặt tươi cười. Không khách khí nói, kẻ hèn việc nhỏ, hà tất lao sư động chúng, lao phu một người liền có thể giải quyết. Hừ, đôi cáo lộ ra tới đi, ta là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Đại nương nghe được thiên cơ tử thế nhưng là việc nhỏ, lập tức cao hứng hỏi, thiên cơ tử tiền bối là thật vậy chăng, này thật sự có thể trị hảo sao? Lúc này tam nương nói gì đó lời nói nàng đều đã quên, chỉ nghĩ mang theo thiên cơ tử trở về đem nhị đệ muội chữa khỏi. Đến nỗi tam nương cùng tiểu ước hôn không phải đều định rồi sao, dù sao sớm muộn gì đều là người một nhà, vẫn là nhị muội ra sự tương đối quan trọng. Không thể không nói, lúc này đại nương hoàn toàn làm phản. Thiên cơ tử thấy đại nương như thế kích động, liền biết nàng vừa mới lời nói xác thật không có châm chọc chính mình ý tứ, bất quá cứ như vậy chính là tam nương có ý định che giấu, hắn thật đúng là phải đi một chút, nhìn xem người này rốt cuộc lại làm cái quỷ gì. Rõ ràng y lý thuật cao minh lại không cho người trong nhà biết, này rốt cuộc là vì cái gì, lập tức cầm hành trang liền lên xe ngựa. Đại nương thấy nhà mình nhị muội phu được cứu rồi, cũng vội thượng nhà mình xe bò, gắt gao đi theo xe ngựa mặt sau, nghĩ đến cũng là thiên cơ tử sư phụ cố ý vì này, bằng không nào có xe ngựa chạy đến như vậy chậm. Nghĩ vậy đại nương hơi hơi mỉm cười, thiên cơ tử sư phụ thật đúng là mạnh miệng mềm lòng đâu. Lưu ức thẳng đến xe hoàn toàn nhìn không thấy. Mới thu hồi tâm thần nhẹ nhàng thở dài, nguyên bản cho rằng có cái hảo lý do có thể nhìn thấy tam nương, bất quá sư phụ nếu ngăn cản chính mình cũng không cứng quá theo sau. Lưu nhị thấy thế vội khuyên nói, ai nha, tiểu ức à, tam nương ngươi sớm hay muộn đều sẽ nhìn thấy, ta nghe nói sang năm các nàng liền phải vào kinh, đến lúc đó nói không chừng mẫu thân khiến cho các ngươi thành thân. Ai u, mẫu thân đại nhân ngươi vẫn là nhanh lên thành toàn con của ngươi đi. Nhìn xem tiểu ức đều khổ sở thành cái dạng gì. Huống hồ tam nương thật đúng là không tồi, nếu là mẫu thân tại như vậy do dự, nói không chừng như vậy cái hảo tức phụ về sau thực sự có người tới đoạt. Không thể không nói người miệng quạ đen không hiếm thấy. Bất quá ở trong bụng lại nhải đều có thể ứng nghiệm chỉ có trước mắt này một cái, bất quá kia đều là lấy sau sự, lúc này tạm thời không biểu. Lưu ức nghe được nhị tỷ nhắc tới mẫu thân. Nhịn không được hừ một tiếng. Nếu không phải mẫu thân lá thư kia, chính mình như thế nào sẽ hiểu lầm, tam nương cũng sẽ không bởi vậy bị trọng thương thiếu chút nữa vẫn chưa tỉnh lại. Hán khí hiện tại còn không có tiêu đâu, bất quá người nọ dù sao cũng là chính mình mẫu thân, chính mình cũng không dám nói cái gì, nhưng rốt cuộc trong lòng có chút không được tự nhiên. Lưu nhị thấy tiểu ức còn không có hoán quá mức tới, bất đắc dĩ khuyên nhủ, tiểu ức à, mẫu thân tuy rằng lần này làm quá mức, bất quá rốt cuộc là vì ngươi hảo. Ngươi liền tha thứ nàng đi, tuy rằng là nàng lầm đạo ngươi, bất quá tam nương nếu không có việc gì, ngươi thật đúng là cùng nàng sinh khi a. Phải biết rằng, từ tam nương bị thương, trong khoảng thời gian này mẫu thân cho ngươi viết tin, ngươi chính là một phong cũng chưa xem, liền tính lại đại khí cũng nên tiêu đi. Ai, nhìn tiểu ước biệt nữ bộ dáng. Lưu nhị liền biết lời này nhà mình tiểu đệ không có nghe đi vào, bất quá lần này xác thật là mẫu thân quá mức. Nghĩ đến lúc ấy nhà mình tiểu đệ sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng. Lưu nhị đột nhiên dùng mình một cái, vạn nhất nếu là tam nương thật sự không còn nữa, chính mình mẫu thân chẳng phải là hại hai điều mạng người, thả một cái xem như nhà mình đại ân nhân, một cái vẫn là nàng thân sinh nhi tử, không biết hiện tại mẫu thân hối hận không có. Lưu ức nghe nhị tỷ nói, tuy rằng cũng biết mẫu thân là vì chính mình hảo, nhưng nàng cách làm chính mình vẫn là không thể tiếp thu. Nghĩ đến tam nương nằm ở trên giường giống như một không chú ý liền sẽ biến mất bộ dáng. Chính mình muốn tha thứ mẫu thân tâm vì mẫu thân tìm lý do liền trở nên như vậy vô lực, tuy rằng không biết về sau chính mình sẽ thế nào. Bất quá lúc này nếu là làm chính mình tha thứ mẫu thân xác thật là không có khả năng. Lưu nhị thấy đệ đệ chủ ý đã định, liền biết việc này không nên lại khuyên. Cũng chỉ đến thôi, dù sao tương lai còn dài, tiểu ức còn có thể cùng mẫu thân vẫn luôn như vậy háo. Không được, chính mình vẫn là tìm xem tam nương đi, chuyện này có lẽ từ nàng ra mặt tương đối hảo rốt cuộc nàng chính là trực tiếp người bị hại, như thế có thể soát hảo cảm cơ hội nghĩ đến tam nương là sẽ không sai quá, bất quá ngẫm lại tam nương kia làm đầu người đau bản lĩnh, kia cũng không phải cái có thể có hại người a. Ai, không nghĩ xe đến trước núi át có đường, đến lúc đó rồi nói sau. Thấy tiểu đệ còn đại ở cửa, Lưu nhị lôi kéo tiểu ức tay, cười nói, vào đi thôi. Lưu ức gật gật đầu, theo chính mình nhị tỷ về tới hậu trạch, nơi này xác thật không thích hợp chính mình nhiều đãi, ai cả đời chưa biết tương tư, mới có thể tương tư, liền hại tương tư. Lời này thật đúng là có lý, không biết hắn gì ngày mới có thể nhìn thấy tam nương a. Tống ra, tống mẫu nhìn tam nương cấp xoay quanh bộ dáng, một bộ tâm thần đều cùng đại nương đi rồi, nhìn xem trong khoảng thời gian này làm sống, thật là lung tung rối loạn, sống không giúp làm thành còn chưa tính, rõ ràng là làm trở ngại chứ không giúp gì sao, nhìn chính mình nhị nương thẳng đi theo tam nương mặt sau thu thập loạn sạp, tống mâu rốt cuộc đã phát từ bi, phóng tam nương đi ra ngoài. Tam nương thấy mẫu thân nói như vậy, mẫu thân, vì cái gì làm ta đi ra ngoài a? Nói xong còn dùng mãnh liệt lòng hiếu học đôi mắt nhỏ nhìn chằm chằm tống mẫu. Tống mẫu lúc này thật cảm thấy dở khóc dở cười, xem ra thật đúng là không chú ý tới cấp nhị nương thêm phiền toái đâu. Bất quá tống mẫu rốt cuộc vẫn là yêu thương tam nương, cũng sợ nhà mình nữ nhi chui rúc vào sừng trâu. Rốt cuộc mấy ngày trước đây còn chưa cho trong nhà hỗ trợ buồn bực không vui đâu, chỉ phải mở miệng nói, Nga, ngươi đại tỷ lúc này chưa về, ta là muốn cho ngươi đi xem sao lại thế này. Tống mẫu lời này mới vừa nói xong, liền cảm thấy bị hoảng hoa mắt, tam nương lúc này tươi cười phải có nhiều sán lạn liền có bao nhiêu sán lạn, tống mẫu tuy trên mặt không hiện, nhưng trong lòng không khỏi hễ ẩm nhà mình thật vất vả nuôi lớn nữ nhi thật là nhà người khác, lúc này cũng lý giải nhà mình phu lang vì cái gì như vậy ghen ghét, đừng nói nàng hiện tại trạng thái cũng mau tới rồi ghen ghét phân thượng, lập tức vây vây tay, làm tam nương chạy nhanh đi ra ngoài, bằng không nàng cũng không dám bảo đảm có thể hay không đi lên đá hai chân. Tam nương thấy mẫu thân lên tiếng, cao hứng nhảy lên, vội tiến lên cùng tống mẫu nói, mẫu thân, ngươi yên tâm, ta nhất định hảo hảo chờ đại tỷ trở về. Dứt lời, không đợi tống mẫu phản ứng liền chạy đi ra ngoài. Tống mẫu rốt cuộc nhịn không được u oán nói, này khuê nữ thật thành người khác. Tống Trần Thị tức giận trừng mắt nhìn nhà mình thê chủ liếc mắt một cái, trước hai ngày nói như thế nào chính mình, cái này đã biết đi. Trong lòng nghẹn khuất đi, xứng đáng, còn dám ghét bỏ chính mình, cũng nên làm nàng bị đẻ nén hai ngày. Nhị nương đối với nhưng thật ra không có gì, nàng đối tam nương vốn dĩ liền không ôm cái gì hy vọng, ở trong lòng nàng tam nương chính là muốn đọc sách biết chữ, thể lực sống đương nhiên là chính mình cùng đại tỷ, cho nên đối với tam nương có hay không giúp trong nhà làm việc nàng thật sự không thèm để ý, rốt cuộc nàng cảm thấy tam nương đầu óc thông minh chính mình chỉ cần nghe nàng lời nói, liền sẽ không không tốt. Cho nên nhiều làm điểm sống nàng là thật sự không thèm để ý, rốt cuộc chính. Mình có rất nhiều sức lực, thả này đó sống so nguyên lai chính mình ở trấn trên tìm việc nhẹ nhiều, lại có thể kiếm bạc, ngốc tử mới không làm đâu. Tam nương rốt cuộc bị mẫu thân lên tiếng phóng ra, cao hứng chạy đến thôn trắng cửa, chính là chờ á chờ, thẳng đến sắc trời tối sầm xuống dưới, mới rất xa thấy có xe đã trở lại, này không thể không nói may mắn tam nương có linh lực hộ thể, bằng không còn không được đông chết ta. Gần, nhìn đến quả nhiên là đại tỷ, cao hứng ngồi ở đại tỷ xe thượng, vào ra môn, tam nương vội vàng chạy đến xe ngựa bên cao hứng nói, ức ức, về đến nhà, mau ra đây đi, ta nhớ ngươi muốn chết. Dứt lời, liền đem bàn tay qua đi, chuẩn bị đỡ ức ức xuống dưới. Đại nương che lại mắt không đành lòng lại nhìn, cái này sốt ruột ngoạn ý, chẳng lẽ nàng không thể cùng chính mình xác nhận hạ lại đi mất mặt sao? Thiên cơ tử ở trong xe ngựa. Nghe được tam nương nói hận không thể đá nàng hai chân, gia hỏa này nói bậy bạ gì đó, lời này cũng là có thể nói bậy, buồn bực vươn tay, làm tam nương đỡ xuống xe ngựa, chính mình nói như thế nào cũng là trưởng bối, lại sẽ không có cái gì không tốt thanh danh truyền ra tới. Tam nương đầy mặt kinh hỉ xem qua đi, tức khắc trên mặt ý cười toàn bộ cứng lại rồi, như thế nào sẽ là hắn đâu, chưa từ bỏ ý định hướng trong xe ngựa nhìn xem, thấy xác thật không có một bóng người, cả khuôn mặt tức khắc nhăn ở cùng nhau. Nghĩ như thế nào nghẹn quất, hung hăng trừng mắt nhìn đại tỷ hai mắt, chính mình nói mấy trăm lần, ngươi liền cho ta đem hắn tiếp đã trở lại, còn không biết xấu hổ nói chính mình quá lải nhải. Đối với tam nương sắc mặt, thiên cơ tử không chút nào để ý, còn cố ý chọc giận người nói, ai nha, ta nghe ngươi đại tỷ nói, trong nhà có người bị thương thân mình, ai u, loại này tiểu ma bệnh ngươi cũng chưa biện pháp, còn phải tới mời ta, thật là làm người không biết nói cái gì cho phải. Nói xong, còn che miệng cười quái dị hai tiếng, đầy đủ biểu hiện tiểu nhân đắc chí tư thái. Tam nương nhíu môi, hừ, bất hòa ngươi giống nhau so đo nàng sao có thể trị không hết đâu, chẳng qua chính mình dược hiệu đều quá nhanh, chính mình y lý thuật tuy có lý luận lại vô thực tiễn, xác thật là cái gà mờ, y lý thuật rốt cuộc cùng mặt khác bất đồng, kia động bất động chính là mạng người, nàng sao có thể tùy tiện ra tay, huống chi người này vẫn là nàng thân nhân. Bất quá nàng hoàn toàn không cần thiết cùng thiên cơ tử giải thích thôi, đương nhiên nàng cũng không nghĩ giải thích. Thiên cơ tử đã đến trừ bỏ tam nương bên ngoài, người một nhà đều thật cao hứng, Hơn nữa thiên cơ tử vì tiểu vương thị bắt mạch lúc sau, xác định này xác thật có thể y hảo về sau, kia đãi ngộ liền kém bị cung đi lên, tương đối tới nói tam nương lần này đã bị hoàn toàn trấn áp, tống gia người toàn bộ đều đứng ở thiên cơ tử bên này. Hơn nữa thiên cơ tử hoàn toàn xem tam nương không vừa mắt, liền có thể biết tam nương mấy ngày này quá có bao nhiêu bi thảm, không chỉ có mỗi ngày muốn bồi thiên cơ tử lên núi đi dạo, tìm kiếm thảo dược, liền thảo dược ngắt lấy rửa sạch cắt trứng nấu, chính chủ, bào chế tất cả sự vật đều giao cho tam nương đi làm, tuy rằng tại đây trong quá trình, tam nương cơ sở xác thật từng giọt đề cao, nhưng nàng vẫn là hung hăng cấp thiên cơ tử nhớ một bút, thề chính mình về sau nhất định phải đem những việc này hồi báo cho hắn. Thiên cơ tử trước nay chưa thấy qua loại người này, rõ ràng làm được thuốc viên quả thực là tuyệt phẩm, nhưng là cơ sở kém đều làm thiên cơ tử tưởng chịu nàng, thật không biết đây là cái nào người dạy ra, như vậy kỳ ba hắn chưa từng thấy quá, quả thực làm người không cách nào hình dung, bất quá hắn lúc này nhưng thật ra hiểu biết tam nương không cho người trong nhà chữa bệnh lý do, lấy nàng cái này trình độ đi, muốn thật trị thật đúng là sợ thật muốn cho nàng người nhà nhặt xác, bất quá thiên. Cơ tử nếu biết vấn đề nơi tự nhiên phải cho tam nương bổ thượng này một khối, rốt cuộc lại nói như thế nào, tam nương ở y y đạo thượng xác thật thiên phú kinh người, ở cơ sở như thế kém trình độ thượng, tất nhiên có thể làm ra như thế làm người kinh ngạc đang dược, thiên cơ tử không khỏi nổi lên tích tài chi tâm. Đương nhiên sẽ không làm nàng lãng phí cái này thiên phú, bất quá trừ bỏ cái này còn có một nguyên nhân lại là không thể nói ra. Đó chính là mỗi lần nhìn tam nương nghiến răng nghiến lợi còn phải nén giận bộ dáng, hắn là thấy thế nào lòng dạ như thế nào thuận, không thể không nói, mấy ngày này chính mình là càng ngày càng hài lòng, hắn trụ đều không nghĩ đi rồi, đặc biệt là lúc này còn có một người có thể cho hắn xoa ngược dưới tình huống, ai, nhân sinh à, lựa chọn như thế nào đều như vậy khó. A. Đệ 117-118 chương. Rốt cuộc trải qua một đoạn thời gian trị liệu, tiểu vương thị thân thể hoàn toàn bình phục, không nói đến tống gia người nghe thấy cái này tin tức có bao nhiêu cao hứng, ngay cả tam nương cũng tại đây đoạn thời gian thê thảm trong sinh hoạt y y thuật nhanh chóng tiến bộ, hiện tại nàng cho dù không cần không gian chung thuốc viên, nếu không phải quá phiền toái bệnh cũng đều có thể trị càng, bất quá này đối với thiên cơ tử tới nói cũng không vừa lòng, ở hắn cảm nhận chung tam nương có thể ở ngắn. Ngủ mấy ngày nội y y thuật học tốt như vậy, có thể thấy được nàng thật là thiên tư hơn người, mà nguyên bản sở dĩ tương đối phế tài nghĩ đến hoàn toàn là bởi vì không cần công hậu quả. Thiên cơ tử dù sao cũng là một thế hệ y học tông sư, như thế nào có thể làm như vậy một cái hạt giống tốt buông tha đâu, lập tức quyết định không đi rồi, muốn lưu tại tống gia, không cho tam nương gia sư, về sau nàng nếu là khám sai, vước chính là hắn mặt, lập tức liền đối tống mâu nói chính mình băn khoăn. Cũng tỏ vẻ muốn nhận tam nương vì đồ đệ ý nguyện. Lời này tống mâu nghe được thập phân đắc ý, nhà mình tam nương thật là cái có bản lĩnh, nói nữa nhiều học hàng mẫu sự có cái gì không tốt, lập tức liền ứng hạ. Chờ tam nương biết đến thời điểm, sự tình đã bị hai cái trưởng bối hạ định luận, hơn nữa này hai người chính mình còn đều không thể trêu vào, tam nương chỉ phải ưu oán nhìn cha mẹ liếc mắt một cái, đối thiên cơ tử được rồi bái sư đại lễ. Thiên cơ tử tiếp nhận tam nương kính sư trà nhấp một ngụm, vừa lòng gật gật đầu, người đến lúc tuổi già lại có thể thu một cái làm người vừa ý đồ đệ, thật sự là nhân sinh chuyện may mắn, thả này hai đồ đệ lúc này đã có hôn ước, chính mình đời này cũng không có nhi nữ, như vậy về sau các nàng thành thân chính mình cũng có thể tùy các nàng ở cùng một chỗ. Toại đem một khối ngọc bội đưa cho tam nương, mở miệng nói này khối ngọc bội, tiểu ức vào cửa thời điểm ta cho hắn một khối, này khối liền cấp. Đi. Tam nương nhìn trong mắt ngọc bội, cảm giác được thiên cơ tử cảm xúc dao động. Trong mắt không khỏi có chút sương mù, nếu là chính mình đã bái sư, thả hắn cũng là ước ước sư phụ. Nghĩ đến về sau hẳn là sẽ không lại ngăn trở chính mình, nghĩ vậy tam nương thuận thế nhất bái nói, tạ sư phụ. Thiên cơ tử vui mừng gật gật đầu. Nhan nhạt nói, ân, bất quá về sau ngươi nếu là tưởng lười biếng vi sư lại là sẽ không đáp ứng, trước kia ngươi ta cũng không thể trò danh phận. Cho nên ngươi thế nào cùng ta cũng không quá lớn quan hệ, nhưng là ngươi hiện tại nếu là ta đồ đệ, nếu là như vậy vứt chính là ta thể diện, ngươi yên tâm ta sẽ so di vãng càng thêm nỗ lực tôi luyện ngươi. Nhìn đến tam nương biểu tình, thiên cơ tử sao có thể không biết tam nương tưởng cái gì. Bất quá thật đáng tiếc, tuy rằng thu nàng vì đồ đệ, nhưng là nên thủ lễ tiết vẫn là muốn thủ, cho nên chính mình là tuyệt đối sẽ không mở cửa sau. Tam nương lúc này thật là khóc không ra nước mắt, quả nhiên nàng cao hưng quá sớm, thiên cơ tử Nga không hiện tại là sư phụ quả nhiên là cái ác ma à, tuy trong lòng bất bình, nhưng tam nương rốt cuộc không có nói không học, mỗi ngày đi theo thiên cơ tử từ hái thuốc bắt đầu. Cả ngày bận rộn, đến nỗi trong nhà xưởng, tự nhiên là không có thời gian lại đi hỗ trợ. Tam nương trong lòng không khỏi có chút áy náy, toại cùng sư phụ thương lượng một chút, quyết định học tập thời gian sửa một chút, buổi sáng cùng thiên cơ tử học tập y y dược, buổi chiều đến xưởng hỗ trợ, tam nương trong lòng cũng cuối cùng dễ chịu điểm. Đi theo thiên cơ tử bên người trong khoảng thời gian này, tam nương hoàn toàn dứt bỏ rồi đối thiên cơ tử khúc mắc, càng học càng cảm thấy thiên cơ tử xác thật không hổ là y y dược tông sư, tri thức rất là uyên bác. Mấy ngày nay thật là làm tam nương hổ thẹn không thôi. Đem gì vãng bởi vì có được không gian kiêu ngạo chi tâm đi chút. Cũng đầy đủ thấy được chính mình không đủ, đi theo thiên cơ tử bên người nỗ lực học tập. Hiện tại tam nương mỗi ngày hận không thể ôm dược liệu ngủ, đương nhiên trong nhà việc tam nương cũng không có từ bỏ vẫn là mỗi ngày buổi chiều đi hỗ trợ, tam nương cứ như vậy mỗi ngày không ngừng tiến bộ. Thiên cơ tử cũng không phải cái nhàn được người, ở tam nương buổi chiều đi xưởng thời điểm, đơn giản đi ra ngoài. Thấy trong thôn nhà ai có cái đau đầu nhức óc thuận tay cấp trị, tuy tam nương bắt đầu còn cảm thấy sư phụ việc này làm không tồi, bất quá không mấy ngày thấy tới thỉnh sư phụ người càng ngày càng nhiều, tam nương vội vàng đem trong đầu tế thế y y điển viết chính tả xuống dưới đưa cho thiên cơ tử đối này liền nói chính mình nguyên bản chính là có sư phụ bất quá cái này sư phụ chủ. Yếu làm chính mình học chính là võ, lại làm chính mình bối thật nhiều thư liền rời đi, đến nay đều không có gặp qua. Bất quá trong khoảng thời gian này đi theo sư phụ học tập đầy đủ cảm thấy nguyên lai chính mình sư phụ để lại cho chính mình thư là hữu dụng, nhưng là chính mình trình độ quá thấp, cho nên chỉ phải mặc xuống dưới, giao dư sư phụ tham tưởng, nếu có thể đề cao một vài, cũng làm tốt người bệnh thiếu chút đau xót. Thiên cơ tử tuy cảm thấy lời này nghe biến yếu, nhưng lúc này nào còn cố được này đó, lập tức một tay đem sách, Nga, hiện tại còn không tính, chính là một chồng giấy đoạt lại đây. Xem ra mấy trường, thật sâu cảm thấy mặt trên thuyết thư thật là nhất châm kiến huyết, thả trong đó ghi lại rất nhiều phương thuốc, ở hắn xem ra, tuy có chút kỳ quái, nhưng nghĩ lại xác thật được không, lập tức đem sách gắt gao ôm vào trong ngực, đối tam nương nói, ngoan đồ nhi, việc này làm hảo, sư phụ trong khoảng. Thời gian này có việc liền không giáo ngươi, ngươi không phải phải cho trong nhà hỗ trợ sao, mấy ngày trước đây là ta tưởng không chu toàn. Như vậy ngươi từ hôm nay trở đi liền toàn thiên đều đi hỗ trợ, Nga, thời gian nhàn hạ chớ quên đem trong đầu y thư nhiều viết hai bộ, ta hảo nghiên cứu nghiên cứu. Dứt lời, không đợi tam nương phản ứng, liền đem tam nương đuổi đi ra ngoài. Tam nương vội vã tiến lên, chỉ nghe phanh một tiếng, môn ở chính mình trước mắt đóng lại, cái này kêu cái chuyện gì, chính mình nguyên bản lấy ra này bộ y thư chính là hy vọng sư phụ có thể đại ở thôn trang. Đừng ra đi bên ngoài lắc lư cho người ta chữa bệnh, rốt cuộc này nguyên bản trong thôn là có đại phu, sư phụ đem sống đều làm, kia Lý đại phu làm sao bây giờ, đương nhiên Lý đại phu nếu là cái không tốt, nàng cũng không thượng này phân tâm, bất quá Lý đại phu làm người không tồi, y y thuật cũng hảo, thả dược tiền cũng thực công đạo, có khi càng là liền dược tiền đều không thu, cho nên Lý đại phu ra tuy rằng là trong thôn chỉ có đại phu, nhưng là trong nhà cũng hoàn toàn không dư giả. Nếu là nhà mình sư phụ tại như vậy lăn lộn đi xuống, Lý đại phu ra còn có như thế nào qua a? Bất quá nàng cũng không nghĩ tới chính mình quyển sách này mị lực lớn như vậy, tất nhiên trực tiếp làm sư phụ đem chính mình oanh ra tới, lúc này sư phụ phỏng chừng không biết khi nào có thể ra tới, trong khoảng thời gian này khẳng định không có thời gian dạy dỗ chính mình, tính dù sao trong khoảng thời gian này, chính mình cơ sở cũng không sai biệt lắm, liền ấn trong đầu y thư chính mình học đi. Nàng cũng không tin chính mình như vậy người thông minh có thể học không được này đó. Lại một lát sau thấy cửa phòng không có mở ra ý tứ, tam nương liền hướng nhà mình xưởng đi đến, hiện tại thời gian này hẳn là còn không có hoàn công đâu, nếu trước mắt học không đến đồ vật, không bằng đi giúp giúp trong nhà vội đi. Tam nương đi vào xưởng thời điểm, Tống Mâu đón lại đây, nhìn lúc này không nên xuất hiện tam nương, sùng lịch nói, như thế nào lại đây? Lúc này tam nương không phải hẳn là cùng thiên cơ tử học y y thuật sao? Như thế nào lại đây? Tam nương cười nói, mẫu thân, lời này nói, ta tới nơi này đương nhiên là tới hỗ trợ á còn có thể vì cái gì a? Lời này nói, chính mình cũng thật thương tâm a. Tống mẫu buồn cười nói, ngươi không học y y hề, như thế nào chạy ra? Muốn học phải hảo hảo học thiên cơ tử sư phụ y y thuật cũng thật ghê gớm à, ngươi nhìn xem lúc này mới bao lâu thời gian ngươi nhị tỷ phu liền hoàn toàn hảo, mẫu thân A hiện tại liền trở lại ôm cái đại béo hoa hoa đâu. Ta chính là nói cho ngươi, ngươi nếu là dám lười biếng dùng mánh lưới, tiểu tâm ta tức ngươi, lần này cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Tống mẫu rốt cuộc vẫn là sợ tam nương không có định tính, cuối cùng vẫn là nhịn không được gõ gõ tam nương. Tam nương vội bảo đảm đến nói, mẫu thân, nói cái gì? Sư phụ có việc trong khoảng thời gian này không thể dạy ta, ta liền nghĩ đến giúp trong nhà vội a. Nhìn mẫu thân vẫn là nghi hoặc biểu tình, tam nương liền kém chỉ thiên thể, nàng cảm thấy chính mình thật là hết trô nói rồi, nàng danh dự không có kém đến nước này đi. Tống mẫu xem tam nương biểu tình cũng không giống nói dối, hơn nữa nói loại này một chút là có thể chọc phá nói dối cũng không giống tam nương nha đầu này tắt phong, lập tức gật gật đầu, đem tam nương lánh vào xưởng. Thấy xưởng, lúc này đều ngừng lại, tống mẫu ho khan hai tiếng. Tức giận nói, không làm việc, nhìn cái gì đâu, làm không sao. Buổi tối còn có nghĩ ăn cơm. Nói nhìn đứng ở chính mình bên cạnh còn có tâm tình cười ngây ngô tam nương, trực tiếp thưởng cái năm ngón tay ấn, làm lơ tam nương ủy khuất ánh mắt, cười mắng, nhìn cái gì, còn không đi làm việc. Tam nương thấy mẫu thân thần sắc, ngoan ngoan chạy đến đại tỷ bên người, một bên làm việc một bên nhỏ giọng hỏi, đại tỷ, mẫu thân đây là làm sao vậy, hôm nay như thế nào lớn như vậy hỏa khí. Đại nương tức giận trừng mắt nhìn tam nương liếc mắt một cái. Đồng dạng nhỏ giọng nói, ngươi mấy ngày nay không thường lại đây, không biết. Hai ngày trước ta thượng trấn trên thời điểm. Trần tỷ tỷ cùng ta nói, nhà ta giấy đều bán đoạn hóa, muốn nhà ta sinh sản nhiều điểm. Nhưng ngươi cũng biết trong nhà liền hai người kia, thả này giấy cũng không phải một chốc một lát có thể làm tốt. Mẫu thân chỉ cần ngẫm lại ngày này sói mòn nhiều ít bạc, nào có tâm tình cùng ngươi nói giỡn, này không phải. Hai ngày này chính buộc chúng ta làm việc đâu. Lời tuy nói như vậy, nhưng là trong lời nói đều là tự đắc, tuy rằng nhìn như oán giận, nhưng là làm việc làm kêu kêu một cái cần mẫn. Tam nương nhìn nhà mình đại tỷ miệng không đúng lòng bộ dáng, khinh bỉ nhìn nhà mình đại tỷ liếc mắt một cái, nhìn nhìn lại cả người là kính mẫu thân, tam nương thở dài. Kết quả đã bị đại nương gõ đầu, đại nương tức giận nói, ngẩn người làm gì, nhanh lên làm việc. Thật là không đánh không giải trí nhớ. Tam nương mắt trợn trắng, ngó mắt đại tỷ biểu tình, vội gia nhập đến đại gia giữa xem ai lo liệu không hết quá nhiều việc liền giúp ai khô khô sống, một ngày cũng thực dễ dàng liền đi qua. Nam ở trên giường, tam nương sờ sờ chính mình cánh tay, nói thực ra tuy rằng làm cả ngày, nhưng là tam nương xác thật một chút mệt nhọc cảm giác đều không có, này tu chân công pháp thật sự lợi hại, luyện được thân thể cũng không biết mệt nhọc, ai, cuộc sống này quá thoải mái. Bất quá nghĩ đến nhà mình mẫu thân đại tỷ các nàng bả vai đều gục xuống bộ dáng, hạ quyết tâm, chờ tới rồi kinh thành liền đem này dưỡng thân công pháp dạy cho các nàng, mặc kệ chuyện gì thân thể hảo mới có thể làm tốt lắm. À ai, không nghĩ, ngày mai còn muốn làm việc đâu, chính mình vẫn là chạy nhanh ngủ đi. Cứ như vậy, ở tam nương một ngày làm việc chung, thời gian trôi qua nửa tháng, một mình nhốt ở trong phòng thiên cơ tử cũng rốt cuộc ra phòng. Trên mặt tràn đầy hưng phấn biểu tình, hiển nhiên thu hoạch không ít, bất quá trong lòng cũng đối tam nương có tức giận, ngươi nói có tốt như vậy thư cũng không biết sớm lấy ra tới, này không phải đạp hư đồ vật sao, chính mình trong khoảng thời gian này càng là xem càng là phát hiện quyển sách này thật là thầy thuốc kinh điển, chính mình nhìn, thật là được lợi vô cùng. Đến nỗi trong khoảng thời gian này thiên cơ tử đem chính mình nhốt ở trong phòng có chuyện tam nương kỳ thật vẫn là rất tò mò. Đó chính là nàng tuy rằng vẫn luôn ở nhà xưởng vội vàng, nhưng là đối chính mình sư phụ vẫn là thực chú ý. Trong khoảng thời gian này sư phụ rốt cuộc ăn cái gì, theo nàng biết sư phụ bế quan cũng không có một cái ngoại quải không gian. Trong nhà hiển nhiên là không có người động quá, hắn rốt cuộc trong khoảng thời gian này như thế nào sinh hoạt, đương nhiên tam nương sẽ không đoán mò. Nay không ở thiên cơ tử ra khỏi phòng cùng ngày, tam nương nhịn không được đem trong lòng nghi hoặc hỏi ra khẩu. Thiên cơ tử. Thấy tam nương muốn hỏi tất nhiên là như thế này, trên mặt nhịn không được kinh ngạc, tùy theo mà đến chính là tức giận, rốt cuộc có bao nhiêu không để bụng, có thể tại đây đương khẩu hỏi ra lời này tới, nàng không phải hẳn là hỏi chính mình quyển sách này đi học tới rồi cái gì sao, có thứ gì có thể dạy cho nàng sao, như thế nào sẽ hỏi cái này sao không dinh dưỡng vấn đề, chính mình trong khoảng thời gian này ăn cái gì quan nàng chuyện gì, lấy chính mình công lực, cái gì không thể. Lộng tới, nghĩ đến chính mình cùng nhà mình ngoan đồ nhi ở bên nhau thời điểm. Mỗi khi nhà mình bế quan ra tới thời điểm, ngoan đồ nhi kia nhiệt tình dò hỏi chính mình thần thái, lại đối lập lúc này tam nương kia cả lơ phất phơ bộ dáng. Thiên cơ tử tỏ vẻ, đứa nhỏ này chính là thiếu chịu a, xem ra vẫn là gần nhất nàng nhật tử quá hảo quá, một khi đã như vậy, chính mình xác thật nên ra tay tàn nhẫn, nghĩ vậy không khỏi âm âm nở nụ cười. Tam nương nháy mắt dùng mình một cái, ngượng ngùng nói, cái kia, sư phụ ta chính là tùy tiện hỏi hỏi, cái kia, ta còn có việc đi trong nhà hỗ trợ. Dứt lời, không mang theo thiên cơ tử phản ứng, liền hoảng loạn chạy đi ra ngoài, liền sợ thiên cơ tử lại nghĩ đến thủ đoạn gì, tới sửa chữa chính mình. Thiên cơ tử nhìn tam nương biến mất bóng dáng cũng không thèm để ý, chạy đi, dù sao hắn liền tại đây trong miếu đợi, kia hòa thượng còn có thể không trở lại, hiện tại vẫn là ngẫm lại muốn dạy cấp tam nương chút cái gì, ai, đáng tiếc chính mình ngoan đổ nhi không có tới. Bằng không lần này chính là có thể làm nhà mình ngoan đồ nhi ý thì thuật lại tiến thêm một bước, thôi, vẫn là đãi chính mình trở về. Đi thêm truyền thụ đi, hiện tại trọng điểm vẫn là đặt ở tam nương trên người đi, ân, chính mình hiện tại liền đem trong khoảng thời gian này đoạt được, sửa sang lại một chút hảo truyền cho tam nương đi, bất quá thoạt nhìn tống ra trong khoảng thời gian này xác thật rất bận, đảo không hảo đem tam nương lưu lại, trước mắt, thiên cơ tử trên mặt liền tràn đầy ý cười. Nhịn không được cám bụng nói dù sao nha đầu này khi nào thấy đều là thần thái sáng láng, nghĩ đến cũng không mệt. Chi bằng làm nàng buổi tối lại học đi, như vậy cũng có thể trị trị nàng kia tật xấu. Cứ như vậy, ở thiên cơ tử chỉ trước mắt chung, tam nương bi thảm sinh hoạt bắt đầu rồi, không nói đến mỗi ngày đều phải cùng người trong nhà cùng nhau làm việc, buổi tối về nhà lúc sau còn phải bị sư phụ tiếp tục xoa ngược một hồi, tuy rằng thân thể xác thật nửa điểm không cảm giác được mệt mỏi. Nhưng là trong lòng lại khó tránh khỏi có chút buồn bực, bất quá tam nương tỏ vẻ còn có thể chịu đựng, cho nên liền ở như vậy nhật tử, rốt cuộc ngày mai liền ăn Tết, tống mẫu lên tiếng hôm nay nghỉ ngơi một ngày. Hơn nữa ăn Tết mấy ngày nay đều không cần làm việc, tam nương kích động liền kém nhảy dựng lên, ô, rốt cuộc có thể khoan khoái, vội chạy đến tống mẫu trước mặt lấy lòng khoe mẽ một phen, tống mẫu nhìn tiểu nữ nhi làm quái biểu tình, yêu thương xoa xoa tam nương đầu tóc. Cố ý đả kích tam nương nói, tam nương, ta tuy rằng nói trong nhà có thể không làm việc, nhưng là ngươi chính là quy thiên máy sư phụ quản, mẫu thân nhưng quản không đến a. Tam nương vừa mới sán lạn tươi cười, tức khắc suy sụp xuống dưới. Huệ phải nói một câu Nga liền trốn đến góc tường đi, kêu biểu tình muốn nhiều ưu hoán liền có bao nhiêu ưu hoán. Thiên cơ tử nhàn nhạt nói, bộ dáng này làm cho ai xem, ta lập tức liền trở về trấn lên rồi. Nào có công phu mỗi ngày nhìn ngươi nhìn tam nương kia nháy mắt sán lạn gương mặt tươi cười, thiên cơ tử không lưu tình chút nào nói, tuy rằng ta đi rồi, nhưng là cũng sẽ cho ngươi lưu lại cũng đủ làm ngươi tuyệt đối nhàn không xuống dưới công khóa nhàn không xuống dưới bốn chữ rõ ràng ngữ. Khí trọng rất nhiều, nói xong nghĩ đến chính mình vừa nói phải đi tam nương cao hứng bộ dáng còn không có tức giận hỏi, như thế nào, ta đi rồi ngươi thật cao hứng. Trong lời nói đã ẩn ẩn đựng chút tức giận. Tam nương vội liên tục lắc đầu, ngượng ngùng nói, sư phụ, sao có thể chứ, ta hận không thể ngươi vẫn luôn ở nơi này đâu, như vậy ta cũng hảo ngày ngày đêm đêm hiếu kính ngài a. Thiên cơ tử đôi mắt thoáng nhìn, nhàn nhạt nói, Nga, nếu như vậy ăn Tết lúc sau ta liền ở nơi này, đồ nhi nghĩ như vậy hiếu kính ta, ta cũng không thể không tiếp theo, điểm này mặt mũi ta còn là phải cho ngươi. Tam nương lời này vừa nghe liền không có thành ý, bất quá chính mình thật đúng là coi như thật. Thuận tiện nhìn xem tam nương còn có cái gì y thư không lậu ra tới, hắn chính là biết tam nương trong đầu nhớ không ít đâu. Gần này một quyển khiến cho chính mình có loại bế tắc giải khai cảm giác, nghĩ đến mặt khác cũng là bất phàm đi. Tam nương lúc này thật muốn thưởng chính mình mấy bàn tay, nàng miệng như thế nào liền nhanh như vậy đâu, lần này nàng đều thật hận không thể chụp chính mình vài cái, nhìn chính mình sư phụ biểu tình, vội vàng chân chó nói, ân, sư phụ, ngươi có thể ở lại tại đây. Ta cao hứng đều không kịp đâu, kia sư phụ ta liền chờ ngươi sớm ngày trở về. Thiên cơ tử cười cười, xem như đồng ý, đứng dậy nói, nếu như vậy, ta đây liền ở hôm nay cáo tử, ta cũng có đoạn thời gian không có nhìn thấy ta ngoan đồ nhi, cáo tử. Tống mẫu vội ngăn đón nói, thế nào cấp đi a, lại nhiều ở vài ngày a. Thiên cơ tử lắc lắc đầu cười nói, không được, ta cũng tại đây đãi không ít thời gian, này liền đi rồi. Cũng là thời điểm trở về trông thấy chính mình ngoan đồ nhi. Tống mẫu mỗi ngày máy là thật sự phải đi, cũng không hảo lại cản, vội cấp thiên cơ tử chuẩn bị một đại bao đồ vật, xem như cảm tạ thiên cơ tử trong khoảng thời gian này đối tam nương chiếu cố, lại giúp thiên cơ tử đưa đến trong xe ngựa. Tống ra người một nhà đều đứng dậy đưa tiễn, thẳng đến nhìn không thấy xe ngựa bóng dáng, người một nhà mới về đến nhà, đặt mua khởi nhà mình sự. Trong lúc Tống mẫu cấp Trần trưởng quầy đưa tới bốn người cũng nghỉ, một người cho 10 lượng bạc tiền công, lại đem xe bỏ cho các nàng xử cũng làm các nàng về nhà đi, ăn tết cũng làm cho các nàng người nhà, bốn người cao hứng tiếp bạc cũng liền khua xe bỏ chuẩn bị trở về trấn thượng, hướng chủ tử phục mệnh, lại trở về trông thấy người nhà. Lần này Tống ra cho các nàng thả 10 ngày giả, cũng đủ trông thấy người nhà. Bốn người ngồi xe bò đuổi tới chân trên, lập tức liền vào thực vị thiên, nhìn thấy Trần trưởng quay đều đều, quỳ xuống bẩm báo nói, hồi bẩm chủ tử, Tống ra cho chúng ta mấy cái thả 10 ngày giả muốn chúng ta trở về trông thấy người nhà, hôm nay đặt phương hướng chủ tử bẩm báo, mặt khác Tống ra mỗi người cho chúng ta 10 lượng bạc. Nói liền đem nắm 40 lượng bạc tay cử lên. Trần trưởng quầy không sao cả vây vây tay, không thèm để ý nói, nếu là Tống ra cho các ngươi liền thu nếu, ta còn không có tất yếu đem này mấy chục lượng bạc để vào mắt, chỉ cần các ngươi hảo hảo làm, ta tự nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi, nếu là có người dám nổi lên ý xấu, muốn trước hết nghĩ tưởng các ngươi thân gia tánh mạng nhưng đều ở trong tay ta nhéo đâu. Dứt lời, nhìn cung cung kính kính mấy người lại mở miệng nói, bất quá chỉ cần hảo hảo làm, nên cấp ta cũng sẽ không buồn xịn. Người tới, cho các nàng một người 100 lượng bạc tiền thưởng, lại đem trong nhà khoái mã bộ cái xe ngựa cho các nàng, làm các nàng trở lại kinh thành trông thấy người nhà. Dứt lời phất phất tay, ý bảo bốn người lui ra đi, đánh một cây gậy cũng đến cấp cái ngọt táo, đây là đơn giản nhất ngự người chi đạo, bất quá mấy trăm lượng bạc sự thôi. Bốn người thấy thế, vội đi theo người tới lui xuống, không thể tưởng được còn có thể bắt được tiền thưởng. Nơi này bất quá một tháng tẫn nhiên kiếm lời nhiều như vậy bạc, các nàng như thế nào có thể không cao hứng, thả tới nơi này thời điểm, chủ tử liền nói, trong nhà tiền công tiền thưởng đều là y theo mà phát hành, lúc này liền trực tiếp nhiều hơn 100 lượng thu vào A, bốn người đều là hai mắt tỏa ánh sáng, hạ quyết tâm phải hảo hảo làm, tuy rằng nơi này sống là mệt mỏi một chút, bất quá. Làm này đoạn thời gian cũng đã thói quen, đối với các nàng này đó người hầu tới nói, là cả đời đều đến đại ở Trần gia, như vậy nhiều kiếm điểm bạc luôn là tốt. Tống gia lúc này đều là hỉ khí dương dương, năm nay đối Tống gia tới nói cũng thật xem như cái được mùa năm, này một năm chúng các nàng phòng ở có, đồng ruộng có, bạc có, tốt như vậy năm như thế nào có thể không náo nhiệt quá, tam nương càng là khoe khoang muốn chính mình viết câu đối xuân, những người khác cũng vui tươi hớn hở nhìn, Tống mâu lấy ra đại nương ở trấn trên mua hồng giấy, vui vẻ tài trưởng thành điều. Đại tam nương viết hảo về sau, Tống mâu đắc ý nhìn xem, chỉ cảm thấy liền tính. Chính mình không biết chữ, cũng cảm thấy nhà mình tam nương viết đến hảo, vội phân phó đại nương nhị nương, đêm này câu đối xuân đều dán lên, Tống Trần Thị càng là mang theo hai cái con rể ở nhà đặt mua đồ ăn, kia thái sắc thật là phong phú cực kỳ, còn đi tiền nhị tỷ trong nhà mua một đầu đại dê béo, này vẫn là bởi vì tam nương thèm ăn muốn ăn thịt dê, Tống Trần Thị đối tam nương tự nhiên bỏ được. Khoảng thời gian trước liền cùng tiền nhị tỷ nói hạ cấp nhà mình lưu một con, này không hôm nay. Mới vừa sát xong cấp đưa lại đây, làm cho kêu kêu một cái sạch sẽ, rõ ràng chính là dùng tâm, bất quá này bạc tiền nhị tỷ nói cái gì đều không cần, hai nhà người làm tới làm đi, cuối cùng tiền đại nương bạc vẫn là tịch thu, chỉ lấy một con gà đi trở về, nói là đây là mua dương tiền, chỉ đem Tống mẫu làm cho dở khóc dở cười, cuối cùng vẫn là ứng. Nói thẳng nhà mình chiếm cái đại tiện nghi, tiền đại nương cười cười vội mang theo chỉ dùng dương đổi lấy gà đi trở về, rốt cuộc nhà mình năm nay cũng là rất bận, từ nhà mình cùng Tống gia hợp tác kiếm lợi bạc, đặt mua hạ đồng ruộng, lại che lại tân phòng, đến từ gia nói tốt cho người người đó là nối liền không dứt, chỉ đem chính mình cùng phu lang chọn hoa mắt, ngẫm lại liền nhạc a, ai, chính mình còn phải nhanh lên trở về, hôm nay còn có một nhà tới tương xem đâu. Nàng cũng không thể vắng họp đâu. Buổi tối bữa cơm đoàn viên, người một nhà ăn rất là thơm ngọt, mấy tiểu tử kia càng là ăn miệng bóng nhẫy, tuy rằng hiện tại trong nhà cũng có chút gia nghiệp, nhưng là bởi vì trong khoảng thời gian này đều vội vàng, trong nhà đồ ăn cũng chỉ là nhiều chút thức ăn mặn, nào có hiện giờ như vậy phong phú. Tam nương nhưng thật ra đối nướng thịt dê xuyến yêu sâu sắc, lần trước làm đại tỷ chế tạo khí cụ lần này là phái thượng công dụng, này thịt dê xuyến nướng Nga, làm tam nương ăn hoàn toàn rừng. Không được tới, mấy tiểu tử kia cũng là mắt trông mong nhìn chằm chằm đâu, trong tay nắm hai can, đôi mắt còn thường thường nhìn, liền sợ bị ăn xong rồi. Đại nương nhìn một màn này, trong lòng rất là sốt ruột, nhà mình hài tử thật bị tam nương mang oai, nhìn xem này thức ăn bộ dáng thật đúng là cùng nàng dì ba một cái bộ dáng. Đệ 119-120 chương. Trong nhà mấy cái nam tử nhưng thật ra cảm thấy như vậy khá tốt, có thể ăn là phúc sao, nhìn xem bọn nhỏ kia một cái tròn vo bộ dáng, thấy thế nào như thế nào cao hứng, này thuyết minh nhà mình hài tử thân thể lần đồng A, bọn họ sao có thể không cao hứng đâu. Vài người không ngừng cấp mấy tiểu tử kia kẹp đồ ăn, thẳng đến mấy tiểu tử kia rốt cuộc ăn không vô nữa, sôi nổi đều nằm bò trên bàn, làm chính mình mâu phụ cấp xoa bụng, tống mâu các nàng mới chính mình ăn lên. Đại ăn xong rồi cơm, mọi người đều tụ ở trong viện chuẩn bị phong pháo, này pháo ở thời đại này vẫn là thuộc về hàng xa xỉ, đại nương cũng không dám nhiều mua, liền mua hai quả cũng là ngày Tết ý tứ một chút, năm rồi trong nhà nào bỏ được đặt mua này đó, năm nay vẫn là tống mâu nói ra. Đây cũng là năm nay nhật tử hảo, thảo cái cắt lợi, cũng là đồ cái nhật tử rực rỡ. Tống gia bên này lúc này phải có nhiều náo nhiệt liền nhiều náo nhiệt. Thiên cơ tử trở lại trấn trên. Thấy chính mình đồ nhi thỉnh thoảng hướng chính mình phía sau nhìn xung quanh, nơi nào có cái gì không rõ, buồn cười lắc lắc đầu, nói, ta nói ngoan đồ nhi, đừng nhìn, ngươi tưởng người kia không có tới. Lưu ức bị sư phụ nói trúng tâm tư, ngượng ngùng nói, sư phụ nói cái gì đâu, ta nào có tưởng tam nương a. Trên mặt bất giác lộ ra không được tự nhiên đỏ ửng. Thiên cơ tử ha hả cười, trêu ghẹo nói, ta nhưng chưa nói người nọ là ai nga. Một phen nói Lưu Ước xấu hổ buồn bực không biết làm thế nào mới tốt, hung hăng dậm chân, liền phải trốn đi ra ngoài. Thiên cơ tử vội cấp ngăn cản, này tất nhất, hắn nhưng không nghĩ thật đem nhà mình ngoan đồ nhi chọc giận, toại cười lôi kéo đồ nhi vào phòng, nhìn nhà mình đồ nhi lúc này còn có chút xấu hổ buồn bực bộ dáng, thiên cơ tử trong lòng một nhạc, ra vẻ thần bí lặng lẽ ở chính mình đồ nhi bên thai nhỏ giọng nói, ta thu tam nương làm ta quan môn đệ tử. Lưu Ước biểu tình một đốn. Này tịch nói Lưu Ước cái gì xấu hổ buồn bực đều đã quên, kinh ngạc nhìn chính mình sư phụ, lời này là nói như thế nào? Như thế nào hảo hảo tam nương liền thành chính mình sư muội đâu? Sư phụ này chiều ngang cũng quá lớn, liền phảng phất ngày hôm qua nhìn đến một người còn tưởng tức chết nàng còn không có qua đêm đâu đây là thân nhân. Lưu Ước cảm thấy lúc này hắn đầu óc có điểm không đủ dùng. Cũng sợ sư phụ lấy chính mình vui đùa, vội thử hỏi, sư phụ, ngươi như thế nào hảo hảo nghĩ đến thu tam nương làm đệ tử, ngươi không phải nói không thu đồ. Lại nói ngày thường cũng không gặp ngươi nhiều thích nàng à, nay chuyển biến có phải hay không cũng quá nhanh. Nhìn chính mình ngoan đồ nhi thần sắc, thiên cơ tử sao có thể không biết hắn suy nghĩ cái gì, tức giận nói, ân, lần này cùng tam nương tiếp xúc gần gũi, phát hiện nàng vẫn là có ưu điểm, tuy rằng nàng người này đi lười biếng. Vô sỉ, da mặt dày, không hiểu lễ nghĩa. Một chút tỉnh lược n nhiều tự, ở ngoài, may mà cũng còn có như vậy một tí xíu thiên phú, ta liền cố mà làm thu nàng đi. Còn thu nàng, tam nương là yêu quái sao, sư phụ thật là quá không thẳng thắn, bất quá như vậy sư phụ ngươi xác định những lời này có khích lệ sao, như vậy làm thấp đi tam nương thật sự hảo sao, chớp chớp mắt. Bất quá Lưu Ước vẫn là thật cao hứng nói, ân, sư phụ, ngươi thu tam nương nhất định sẽ không hối hận. Được rồi. Không nói tam nương, ta trong khoảng thời gian này không ở ngươi thế nào, có hay không hảo hảo dụng công a? Thiên cơ tử quan tâm hỏi. Thực hảo a, chính là sư phụ không ở rất muốn sư phụ. Sư phụ này vừa đi chính là một tháng, tuy rằng biết không sẽ có chuyện gì, nhưng là hắn trong lòng rốt cuộc vẫn là không bỏ xuống được. Thiên cơ tử ngó nhà mình ngoan đồ nhi liếc mắt một cái, nói rõ không tin, tưởng niệm chính mình chỉ sợ là tưởng niệm tam nương đi. Bất quá thiên cơ tử lúc này cũng không có nhiều lời. Vạn nhất lại đem chính mình đồ nhi chọc giận liền không hảo, toại lấy ra lần này ở tam nương ra sửa sang lại ra y lý thuật bản thảo. Giao dư Lưu Ước, cao hứng nói, cái này cho ngươi. Hảo hảo tham tường một chút hẳn là có thể làm ngươi y lý thuật nâng cao một bước. Nói xong vui mừng nhìn nhà mình ngoan đồ đệ, thấy thế nào như thế nào vừa lòng, nhà mình cái này ngoan đồ nhi thấy thế nào như thế nào hảo. Lúc này y lý thuật đã có thể vào được nhất lưu, cũng đủ truyền xuống chính mình y lý bác, ngẫm lại chính mình một cái khác đồ đệ tuy bây giờ còn có chút không đủ, bất quá ở chính mình này đó thời gian xem ra, cũng là cái có thể được việc. Này hai người nếu sinh hạ hài tử, kia chính mình nhất định phải tự mình tới giáo. Ai u, nghĩ đến chính mình ngoan đồ tôn. Thiên Cơ Tử đối hôn sự này cuối cùng một chút oán hận đều biến mất, chỉ còn lại có cười ngây ngô. Ai u cần phải sống lâu lâu dài dài, vì tiểu đồ tôn cũng muốn nỗ lực. Lần này vào kinh liền đi cùng ngoan đồ nhi mâu thân hảo hảo nói một chút đi, nếu đã định rồi cũng đừng kéo, cũng thật nhanh điểm đem chính mình ngoan ngoan đồ tôn sinh ra tới a. Lưu Ước thấy nhà mình sư phụ kia cười ngây ngô bộ dáng, trong lòng hoàn toàn xác định, người ngốc là sẽ lây bệnh, nhìn như thế giống như đã từng quen biết tình cảnh. Lưu Ước xoa xoa huyệt thái dương, tiếp nhận y lý thư liền lui đi ra ngoài, căn cứ chính mình đối tam nương kinh nghiệm. Trừ phi cường tự đem này đánh thức bằng không một chốc một lát là không rảnh lo chính mình. Thiên Cơ Tử phục hồi tinh thần lại thời điểm, liền thấy chính mình một người đã ở trống chân trong phòng, ngoan đồ nhi sớm đã chẳng biết đi đâu. Thiên Cơ Tử xấu hổ sờ sờ mặt, lẩm bẩm nói, đều là tam nương không tốt, đem chính mình ngoan đồ nhi đều dạy hư, trước kia nhà mình ngoan đồ nhi làm sao đem chính mình một người nhà mình a? Lưu Ước trở lại chính mình phòng, đem sư phụ cấp y lý thư lật xem một chút, nhịn không được nhẹ di một chút, tức khắc tâm thần đều đã trở lại, không tự giác đắm chìm trong đó, càng xem càng cảm thấy quyển sách này tuyệt không thể tả, đang chuẩn bị tiếp tục xem thời điểm đột nhiên nghe được tiếng đập cửa, Lưu Ước vội đón ra tới, nhìn thấy là nhị tỷ, vội mời vào phòng trong. Lưu nhị nhìn đệ đệ bộ dáng, ngượng ngùng nói, cái kia tiểu ước à, ngươi xem này đều ăn Tết, chúng ta có phải hay không đến hồi buồn ra à, ngươi xem năm nay ngươi ra nhiều chuyện như vậy. Như thế nào cũng đến về nhà nhìn xem không phải. Thấy tiểu ức túi đầu, cũng không đáp lời, Lưu nhị thở dài, nói, tiểu ức, còn vì tam nương sự sinh khí đâu, nàng không phải đều không có việc gì sao. Nói nữa, mẫu thân cũng không biết sẽ phát sinh những việc này, mau đừng táo kỉnh, chạy nhanh về nhà đi thôi, cũng không biết người trong nhà như thế nào lo lắng ngươi đâu. Lưu ức một bàn tay gắt gao lôi kéo chính mình cổ tay áo, cũng không ứng lời nói, nghĩ đến bởi vì mẫu thân thiếu chút nữa làm tam nương không có tánh mạng, này trong lòng vẫn là không dễ chịu, bất quá nghĩ nhị tỷ nói cũng có lý, mặc kệ nói như thế nào nàng đều là chính mình mẫu thân, đối chính mình ái như sinh mệnh mẫu thân, nghĩ đến chính mình lần trước bị từ hôn, mẫu thân lần đầu tiên không có suy xét ra tổ kích lợi, hoàn toàn chặt đứt hai nhà quan hệ, Lưu Ước một câu oán trách nói đều nói không nên lời. Lưu nhị thấy đệ đệ tuy rằng không nói lời nào, nhưng biểu tình đã buông lỏng, càng là nói tiếp, không bằng, chúng ta mang tam nương một khối đi, này xấu tức phụ tổng muốn gặp cha mẹ chồng sao, mẫu phụ còn không có gặp qua đâu. Lưu Ước lúc này cũng rất là dãy rủa. Do dự nói, như vậy không hảo đi, rốt cuộc tam nương ra cũng muốn ăn Tết, chúng ta đem tam nương kêu đi rồi tống ra chẳng phải là liền. Lưu nhị ha hả cười. Biết việc này thành, vội cười nói, không có việc gì. Không có việc gì, dù sao tam nương này một năm cũng không có mấy ngày ở nhà. Chúng ta sơ nhị lại trở về, như vậy tam nương cũng ở nhà qua năm, đến lúc đó hai bên đều không chậm trễ chẳng phải là giai đại vui mừng sao. Lưu Ước vẫn là có chút do dự, chúng ta không trở về nhà ăn bữa cơm đoàn viên. Lời kia vừa thốt ra, Lưu Ước hận không thể phiến chính mình vài cái, hắn còn cùng mẫu thân nháo biệt nữ đâu. Lưu nhị ha hả cười nói, không có việc gì. Mẫu thân lần này cũng biết chính mình đã làm, cho nên chỉ cần ngươi về nhà liền hảo. Nói nữa, ăn Tết thời điểm người trong nhà đều ở, nhiều người nhiều miệng, vẫn là sơ nhị trở về hảo. Lưu Ước cũng biết nhà mình nhị tỷ nói có lý, cũng liền gật gật đầu, kỳ thật hắn không nghĩ trở về, cũng không phải tất cả đều oán hận mẫu thân, còn có cũng không biết như thế nào đối mặt rốt cuộc người trong nhà cũng không phải tất cả mọi người hy vọng chính mình tốt. Đến lúc đó mắt lạnh trào phúng chính mình vài câu, chính mình cũng sợ sẽ chịu không nổi. Lưu nhị thấy sự tình làm xong, lại an ủi tiểu ức vài câu. Liên cáo từ rời đi, ra cửa phòng về sau, lau lau trên đầu mồ hôi lạnh, trong lòng nhịn không được lẩm bẩm, cuộc sống này thật là vô pháp qua, nghị mẫu thân hôm qua lá thư kia, tràn đầy uy hiếp, Lưu nhị thở dài, thật muốn nói một câu vì cái gì bị thương luôn là ta a vốn dĩ liền không liên quan chuyện của nàng, làm cho hiện tại chính mình ngày mùa đông tất nhiên đầy đầu hãn. Ai, hiện tại chính mình vẫn là đi gặp tam nương đi. Mẫu thân tin nói, tộc lao nhóm đều đã đuổi trở về, xem ra trong nhà đối tam nương vẫn là rất coi trọng, bất quá như vậy cũng hảo, ít nhất hôn sự này xem ra trong nhà vẫn là không phản đối, bất quá không biết tam nương lúc này khảo nghiệm là cái gì a tính tưởng chuyện này để làm gì, chính mình vẫn là đi trước tìm Tam Nương nói tốt cho người đi thôi. Bất quá nghĩ đến hiện tại thời gian đã muộn, nhưng thật ra không hảo đi quấy rầy, không bằng ngày mai lại đi. Ngày thứ hai sáng sớm, Lưu Nhị liền ngồi xe ngựa vội vội vàng vàng chạy tới Tam Nương ra, bởi vì ăn Tết nguyên nhân, Tống gia người đều ở, Lưu Nhị vội đối Tam Nương thuyết minh ý đồ đến. Tam Nương chính mình nhưng thật ra không có vấn đề, rốt cuộc bồi ức ức trở về cũng không có gì không tốt, đến nỗi cái gì khảo nghiệm, Tam Nương cũng không có quá lo lắng, rốt cuộc lại qua thời gian dài như vậy tu luyện, chính mình đã là nâng cao một bước, liền tính đối thượng Lưu Nhị tổ mẫu cũng không có gì, nghĩ đến khảo nghiệm cũng khó không được chính mình. Bất quá rốt cuộc ăn Tết là đại đoàn viên nhật tử, nay lại là chính mình đi vào thời đại này lần đầu tiên cùng trong nhà ăn Tết này sơ nhị rời nhà Tam Nương không khỏi có chút do dự. Tống mẫu cũng nghe minh bạch thông ra ý đồ đến, suy tư một chút, mở miệng nói, Tam Nương ngươi đi đi. Tam Nương kinh ngạc kêu lên, mẫu thân. Tống mẫu cười nói, được rồi, làm loại này tư thái cho ai xem, tâm tư của ngươi ta còn không biết, phi đứa bé kia không thể, một khi đã như vậy liền đi thôi, lễ vật sự đừng lo lắng mẫu thân sẽ cho ngươi chuẩn bị. Nàng chuyện khác không thể giúp Tam Nương, nhưng là nàng tuyệt không sẽ cho chính mình hài tử thêm phiền toái. Nếu là thông gia cố ý yêu cầu, thả năm cũng là ở nhà quá, chính mình cũng không dám nói cái gì. Tống Trần Thị trong lòng nhìn Tam Nương khó xử bộ dáng, há miệng thở dốc rốt cuộc chưa nói cái gì, chỉ là gật gật đầu, đến nỗi trong lòng tưởng cái gì liền không có người đã biết. Tam Nương thấy cha mẹ đáp ứng rồi, cũng liền ứng hạ, thuận thế Lưu Lưu Nhị tỉ xuống dưới, chuẩn bị ngày mai hai người lại cùng nhau xuất phát, Lưu Nhị ngẫm lại cũng có lý cũng liền không khách khí. Vội theo Tam Nương an bài đi xem chính mình trụ địa phương. Thấy Tam Nương hai người đi ra ngoài, Tống Trần Thị khổ sở kêu một tiếng thê chủ, Tống Mẫu cầm phu lang tay, làm mấy cái hải tử đều đi ra ngoài, mới nói, hảo, coi như hải tử đi ra ngoài chơi, lại nói năm không phải còn ở nhà quá sao, như thế nào này phúc biểu tình. Tống Trần Thị tức giận nói, cũng không biết này thông gia nghĩ như thế nào, thiết nhất khiến cho nhà ta Tam Nương nhà trên đi, thật là... Hảo, hảo, ngươi này tính tình thật là, việc này cũng không phải không có cái gì tức giận, đúng rồi trong nhà còn có bao nhiêu lượng bạc, Tam Nương đi bái kiến cũng đừng làm cho hải tử khó xử. Tống Trần Thị nhíu nhíu mày, nghĩ đến Lưu Ước ra thế, đem trong nhà bạc đều đem ra, giao cho Tống Mâu trên tay, nghĩ đến Trần Trưởng quay diễn xuất, hai người đều không khỏi thở dài, này phú quý nhân gia đều là giống nhau, điểm này bạc có thể làm cái gì a? Tống Trần Thị bất đắc dĩ nói, bằng không đem Tam Nương hô qua tới hỏi một chút nàng ý kiến. Tống Trần Thị gật gật đầu, cũng là ý tứ này, vội lại đem Tam Nương hô trở về. Tam Nương thấy cha mẹ ngưng trọng biểu tình, vội hỏi nói, mẫu thân, mẫu phụ đã xảy ra sự tình gì, các ngươi như thế nào này phúc biểu tình. Chính mình rời đi cũng không một hồi tử công phu đây là làm sao vậy. Tống Mâu xấu hổ nói, Tam Nương a ngươi không phải muốn đi tiểu ức ra bái phòng sao. Ngươi cũng biết nhà ta của cải cũng không có nhiều ít, này. Không thể làm nữ nhi càng có tự tin. Tống Mâu trong lòng không khỏi có chút áy náy. Tam Nương thật là dở khóc dở cười, còn tưởng rằng là chuyện gì đâu. Nguyên lai lại là như vậy, vội nói, mẫu thân, mẫu phụ, các ngươi không cần lo lắng, lễ vật ta sẽ chính mình chuẩn bị. Chính mình trong không gian tùy tiện lấy ra một kiện đều có thể coi như hy thế kỳ chân, nơi nào sẽ có phương diện này băn khoăn. Tống Mẫu nghe Tam Nương như vậy vừa nói, trong lòng càng khổ sở, vội đem trong nhà bạc đều đưa cho Tam Nương. Lời nói không phải nói như vậy, Tam Nương đây là trong nhà trong khoảng thời gian này tích cóp ngươi đều cầm đi a. Nhìn trong tay ngân phiếu, Tam Nương trong lòng tràn đầy cảm động, bất quá vẫn là đem ngân phiếu trả lại cho Tống Mẫu, thấy Tống Mẫu còn nếu muốn làm, vội nói, mẫu thân, ta là thật sự sẽ chính mình chuẩn bị, cho nên này bạc ngươi vẫn là thu hồi đến đây đi. Nhà ta lập tức muốn tới kinh thành, trong nhà sao có thể không lưu bạc. Tổng không thể làm đại tỷ đem của cải đều móc ra đến đây đi. Cuối cùng một câu, lại là nói đến Tống Mâu tâm khảm, tuy rằng mấy cái hài tử hiện tại tiến trướng cái gì đều là tách ra. Nhưng là làm phụ mẫu Tổng không nghĩ nhi nữ có hại, vào lúc này Tống Mâu trong lòng, Tam Nương là cái có đại bản lĩnh, kia nàng tự nhiên phải vì khác hai cái nữ nhi nhiều nữa tưởng một chút. Tam Nương thấy Tống Mâu rốt cuộc đem ngân phiếu thu hồi đi, hơi hơi mỉm cười nói, hảo, mẫu thân, mẫu phụ, việc này ta sẽ chính mình làm tốt, các ngươi cũng đừng nhọc lòng a. Nhìn đến mẫu thân cùng mẫu phụ, Ngốc ngốc gật gật đầu, tam nương liền ra nhà ở, nếu không phải mẫu thân này vừa ra, nàng đảo đã quên này một chút sự. Xem ra này một chút muốn đi hỏi một chút Lưu nhị tỷ, Lưu gia rốt cuộc có bao nhiêu người, chính mình yêu cầu chuẩn bị nhiều ít năm lễ mới hảo. Thẳng đến tam nương nhìn không thấy, Tống Mâu hai vợ chồng mới lấy lại tinh thần, chỉ thấy Tống Trần Thị ngốc ngốc hỏi Tống Mâu nói, thê chủ, vừa mới người nọ là nhà ta tam nương sao, ta như thế nào cảm giác như là thay đổi cá nhân dường như. Tống Mâu lúc này cũng coi chút vượng, bất quá rốt cuộc là về trước quá thần tới, trên mặt lộ ra vui mừng tươi cười, cảm tính nói, chúng ta tam nương trưởng thành. Tống Trần Thị gật gật đầu, trong mắt sương mù là càng ngày càng đùng, cố nén khóc y dùng sức manh gật đầu, đúng vậy, nhà mình tam nương trưởng thành. Tam nương ra tới vội vàng chạy tới Lưu nhị tỷ trong phòng, vừa vào cửa liền sốt ruột hỏi, Lưu nhị tỷ, ta có chuyện quan trọng hỏi ngươi, Lưu gia rốt cuộc có bao nhiêu người, ta yêu cầu chuẩn bị năm lễ lại có bao nhiêu đâu, còn có này đó yêu thích ngươi cũng cùng ta nói một chút, ta hảo chuẩn bị. Lưu nhị ánh mắt sáng lên, hương phấn nói, ai nha, tam nương khác không có gì, đem ngươi những cái đó đan dược cho ta chút thì tốt rồi, cái gì năm lễ đều không quan trọng. Ân, nàng yêu cầu cũng không thăng chức ấn thiên cơ tử sư phụ kia phân chuẩn bị liền hảo, bất quá đương nhiên muốn đem những cái đó ăn vào sau, hiệu quả kỳ lạ lấy rớt. Tam nương tức giận trừng mắt nhìn Lưu nhị tỷ liếc mắt một cái, này cái gì cùng cái gì a? Trong khoảng thời gian này chỗ tốt không thiếu lấy, cũng không gặp ngươi có cái gì cống hiến, chính mình cung ức ức vội nửa điểm không thể rút, còn không biết xấu hổ lấy chỗ tốt, thật là đủ rồi. Lưu nhị gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói, ta này không phải cũng coi như sao, ta chính là tiểu ức thân nhị tỷ. Nói nữa, Lưu gia người rất nhiều, giữa cũng thực phức tạp, này một chốc một lát cũng nói không rõ, hơn nữa có chút người liền tính ngươi cho các nàng đồ vật cũng không chiếm được tốt, các nàng bản thân cùng ta mẫu thân ích lợi bất đồng, ngươi đối xử bình đẳng nói không chừng ngược lại đem chính mình bạo lầu, không bằng đều cho ta. Tam nương gật gật đầu, lời này nói mới là tiếng người, bất quá rốt cuộc chuẩn bị chút cái gì đâu, nghĩ đến nhà mình cũng chính là đan dược lậu ra tới, còn không bằng liền đưa đan dược, ghê gớm nhiều đưa vài loại hảo, ân, cũng không đều đưa, liền đưa cái bao lớn cấp ức ức mẫu thân, lại cấp ức ức mẫu phụ chuẩn bị chút bảo trì dung nhan đan dược, nghĩ đến cũng sẽ không sai, dù sao Lưu mẫu cũng là gia chủ, nàng nếu là cảm thấy tất yếu, tự nhiên sẽ ban cho đi xuống, như vậy vừa không bạo lậu chính mình, cũng không đắc tội người. Ân, cái này chủ ý không tồi. Có chủ ý, tam nương cũng bất hòa Lưu nhị ở chỗ này lãng phí thời gian cũng không nhiều lắm, tùy theo liền cùng Lưu nhị tỷ cáo từ, trở lại chính mình phòng, đem cửa sổ đều quan trọng, liền tiến vào không gian chung đi. Lưu nhị nhìn chạy đi tam nương, trong lòng đặc biệt ủy khuất, này cũng thật quá đáng. Làm người như thế nào có thể như vậy, nga, hợp lại dùng đến thời điểm liền Lưu nhị tỷ trước, Lưu nhị tỷ sau, không cần phải liền vây vây ống tay háo chính mình đi rồi. Lưu nhị xem như biết tam nương là cái người nào, căm giận hừ một tiếng, đem cửa phòng hung hăng nhốt lại. Tiến vào không gian tam nương, hô hấp không gian chung linh khí, nguyên bản cảm thấy thời đại này không tồi không khí lúc này cũng không khỏi có chút ấu trọc, nhìn trước mắt phảng phất thế ngoại đào nguyên giống nhau không gian. Tam nương trong lòng chính là một trận thỏa mãn, nghe kia thanh đạm ưu nhã mùi hoa, nghe chim chóc kêu to thanh âm, tam nương cảm thấy chính mình tâm đều bình thản xuống dưới, chắc không được như vậy nhiều người nằm mơ đều tưởng được đến tùy thân không gian, ha ha ha ha. Ha ha, tam nương rốt cuộc nhịn không được đắc ý lên. Đem không gian chung đan dược tuyển chút công hiệu không phải quá cường, trang một hộp nhỏ, cũng có mấy chục loại, bất quá mỗi bình đan dược đều không nhiều lắm, cũng liền ba viên. Cảm tạ chính mình đi, làm Lưu nhị tỷ thử qua dược hiệu thời điểm nhàn rỗi không có việc gì đem đan dược đều làm đánh dấu, dược hiệu cũng đều ký lục xuống dưới, bằng không lúc này lại chuẩn bị tuy rằng cũng không chậm, nhưng khó tránh khỏi có chút hoảng loạn, nhưng thật ra không bằng hiện giờ phương tiện. Bất quá nhìn kỹ này một cái cháp, tam nương thấy thế nào như thế nào cảm thấy thiếu điểm, tuy rằng giá trị khẳng định không ít, nhưng là liền vẻ ngoài trước kém cỏi. Vội lại dùng không gian chung ngọc vại trang vài loại không gian chung lá trà, nếu là lúc này có người nhìn đến nói, khẳng định sẽ mắng to tam nương cái này bại gia tử, tất nhiên dùng ngọc tùy đi trang lá trà, mệt nàng tưởng đến, bất quá, tam nương nếu là tam nương trả lời nói, khẳng định là bãi xú thí biểu tình, hô to người khác. Không kém tiền, ta không kém thiên tài địa bảo. Lại tuyển mấy khôi dược ngọc, nhìn lúc này năm lễ, tam nương vừa lòng gật gật đầu, này phân năm lễ tính phong phú, sự tình giải quyết, Tam Nương không khỏi có chút ngượng ngùng, nghĩ đến muốn gặp ức ức người nhà, Tam Nương không khỏi có chút khẩn trương, đương nhiên bên trong khẳng định không bao gồm cái kia cáo giả, thật là cái không phun xương cốt nhân vật, nghĩ đến đây tả cười một chút, thuận tay lấy ra một viên đan dược, tả cười gắt gao nhìn chằm chằm, nghĩ đến Lưu Nhị tỷ uống thuốc. Sau hiệu quả, Tam Nương nhịn không được cười ha ha lên, trong lòng âm thầm nhắc đi nhắc lại, ta liền nói ta sẽ báo thù đi, bất quá ngươi yên tâm, tuyệt đối sẽ làm ngươi ở ức ức trong lòng bảo trì mẫu thân tôn nghiêm, nàng tuyệt đối sẽ ở cùng ức ức rời đi thời điểm lại động thủ. Tam Nương còn khác chuẩn bị cái hộp, kỳ thật bên trong cái gì đều không có, nhưng là cũng muốn làm cái bộ dáng, liền sợ có cái đột phát trạng huống, cũng hảo làm che giấu, bằng không chính mình trống rỗng lấy vật ngốc tử đều biết có vấn đề. Thấy sự tình đều giải quyết, Tam Nương lắc mình ra không gian, đem đồ vật đều dùng một cái tay nải bao vây hảo, Tam Nương liền trực tiếp luyện công đi, ước ước ra chính là lấy võ lập ra, chính mình vẫn là hảo hảo cân nhắc đi. Đừng đến lúc đó cấp ước ước mất mặt. Trong nháy mắt liền đến đi kinh thành thời gian, Lưu Nhị mang theo Tam Nương đi tới nhà mình, cùng đệ đệ cùng Thiên Cơ tử sư phụ sẽ cùng sau, cùng nhau đi ở hồi kinh trên đường. Chỉ thấy một chiếc từ bốn con ngựa lôi kéo xe ngựa, rong ruổi ở trên đường, bên trong xe ngựa, bốn người tề tụ một đường, Tam Nương trên mặt đặc biệt hưng phấn, gắt gao ngồi ở Lưu Ước bên người, kia lời nói từ lên xe ngựa liền không có đình quá. Thiên Cơ tử phát hiện rốt cuộc nhịn không nổi nữa, hung hăng một chút gõ Tam Nương đầu, tức giận nói, ngươi liền không thể ngừng nghỉ điểm, làm ngươi không ngừng nghỉ, này đều thời gian dài bao lâu, ngươi miệng không làm à. Tam Nương liên tục né tránh sư phụ nắm tay, thật là, tốt xấu chính mình cũng vừa đã làm công hiến, đánh người thời điểm như thế nào nửa điểm đều không lưu tình đâu, bị đánh dở địa phương đáng chết đau. Lưu Ước lập tức ngồi nghiêm chỉnh, đối bên cạnh Tam Nương dạng, kia chỉ đương làm như không thấy, mười mấy năm thầy trò, đối với sư phụ tính tình vẫn là hiểu biết, đơn giản một câu đó chính là điển hình bao che cho con, nguyên bản Tam Nương cùng sư phụ không có quan hệ, hắn còn có điểm lo lắng. Bất quá nếu lúc này sư phụ đã thu Tam Nương vì đồ đệ, tự nhiên liền sẽ không thật thương đến nàng, da thịt chi khổ sao, lại không động đậy gân cốt, đối Tam Nương tới nói hoàn toàn không tính cái gì. Tam Nương ủy khuất nhìn ức ức, nhìn ở nơi nào văn phong bất động ức ức, bĩu môi, cũng không dám đang nói chuyện, ngoan ngoãn ngồi ở trên xe ngựa rốt cuộc ngừng nghỉ. Thiên Cơ tử thấy bên thai rốt cuộc thanh tĩnh, rốt cuộc lộ ra vừa lòng tới cười, nhìn Tam Nương bộ dáng không khỏi có chút buồn cười. Cái này Tam Nương cũng quá nam nhi khí đi, bất quá đánh vài cái thôi, cần thiết làm ra này phúc biểu tình cho chính mình xem sao, cũng không biết này phó tư thái là nàng chân thật biểu hiện, vẫn là trang. Đệ 121-122 chương. Bất quá nói lên năm lễ lúc này nhưng thật ra đối Tam Nương chuẩn bị cái gì cảm thấy tò mò, nghĩ đến đồ vật nhất định cũng không kém, nghĩ đến năm lễ, Thiên Cơ tử nhịn không được nhíu nhíu mày. Giống như Tam Nương còn không có chính mình cái này sư phụ đưa năm đi, quả nhiên là cái không hiểu lệ nghĩa ra hỏa, hung hăng chừng mắt nhìn Tam Nương liếc mắt một cái, Thiên Cơ tử phiết quá mặt đi, không nghĩ xem chính mình cái này mới vừa thu không hiểu chuyện đồ nhi, hy vọng nàng sẽ nhớ rõ cho chính mình chuẩn bị năm lễ, bằng không xem chính mình như thế nào thu thập cái này bất hiếu đồ vật. Tam Nương bị Thiên Cơ tử chừng sửng sốt, thật sự không rõ nhà mình sư phụ này lại là làm sao vậy. Bị đánh chính là chính mình ai, hắn lao nhân ra như thế nào ngược lại không cao hứng, bất quá dù sao cũng là sư phụ của mình, nàng lại không phải thật sự đầu óc hỏng rồi, vội tiến lên hỏi, sư phụ, này lại là làm sao vậy? Thiên Cơ tử không thèm để ý tới Tam Nương, trực tiếp làm lơ. Tam Nương ngượng ngùng sờ sờ cái mũi, lại ngồi trở về, nhìn nhìn ức ức kia ngồi thẳng tắp thân ảnh, vẻ vải lùi về chính mình vị trí, rốt cuộc ngừng nghỉ chút. Lưu Nhị dùng sức duy trì chính mình mặt bộ biểu tình, liền sợ nhất thời nhịn không được phá hủy lúc này đứng đắn biểu tình, kia thật đúng là quét đến báo cuồng phong đuôi, này trong xe ngựa chính mình chính là một cái đều không thể trêu vào, rốt cuộc trải qua một ngày bôn ba, ở thiên ám xuống dưới phía trước rốt cuộc tới rồi Lưu gia đại. Trong phòng người hầu đều đón đi ra ngoài, Lưu Ước bị người đầu tiên đỡ xuống xe, Tam Nương theo sát nhảy xuống. Nhìn trước mắt kiến trúc, Tam Nương cả người đều sợ ngây người. Chỉ thấy nơi này hồng tường hoàng ngói, họa đống điêu lương, kim bích huy hoàng. Làm vinh dự môn là có thể đồng thời tiến vào vài chiếc xe ngựa, tuy sớm biết rằng ức ức ra thế không tầm thường, nhưng là lúc này vẫn là kinh chứ, thẳng đến cảm giác có người lôi kéo chính mình, mới vừa rồi phục hồi tinh thần lại, liền thấy ức ức tức giận trừng mắt chính mình. Tam nương lấy lòng cười cười, theo ức ức tiến trong viện, chỉ thấy nơi đây cung điện ban công. Cao thấp đan xen, đồ sộ hùng vĩ. Ở giữa còn có dốc rách nước chảy, tuy lúc này đã là ngày đông giá rét, nhưng là ở giữa thế nhưng còn có dòng nước lưu động, phảng phất nhân gian tiên cảnh. Lúc này tam nương liền phảng phất là vào đại quan viên lưu bà ngoại, tuy rằng còn không đến mức thất lễ, nhưng là lúc này lại cũng toát ra nội tình không đủ. Tuy rằng tam nương không gian khẳng định muốn so cái này hảo, nhưng là một cái hồn hậu trang trọng, một cái thuần tịnh vô cấu sắc thật hai loại bất đồng mỹ. Lưu ức gắt gao lôi kéo tam nương. Liền sợ một không chú ý tam nương liền chạy ra đi, lúc này lưu ức không khỏi đều có chút che mặt xúc động thật là quá mất mặt, toại hung hăng khắp tam nương một chút, chờ nhìn đến tam nương rốt cuộc căn phận, mới theo gia phó dẫn dắt đi tới tiếp khách cư cửa, mấy người đem năm lễ giao cho hạ nhân, ước hẹn vào tiếp khách cư, nhìn đến mâu thân mâu phụ đều đã ngồi ở nơi đó, lưu ức vội lôi kéo tam nương tiến lên bài nói, nhi tử bái kiến mâu thân mâu phụ. Tam nương lưu nhị cũng vội đi theo hô. Tam nương bái kiến mẫu thân mẫu phụ. Thiên cơ tử cũng cùng với lẫn nhau chào hỏi. Lưu mẫu vội mời thiên cơ tử một bên ngồi xuống, hung hăng trừng mắt nhìn tam nương liếc mắt một cái. Ai là ngươi mẫu thân, mẫu phụ, cái này tam nương cũng quá có thể lôi kéo làm quân đi. Bất quá chính mình vừa mới đắc tội chính mình bảo bối nhi tử, lúc này xác thật không hảo quá phân. Duy độc Lưu Phương thị xì một tiếng bật cười, nhưng thật ra thấy thế nào tam nương như thế nào thích. Đứa nhỏ này thật đúng là thật sự, nhìn lúc này tam nương bộ dáng, Lưu Phương thị thấy thế nào như thế nào vừa lòng, vừa thấy chính là cái ôn hòa, thả chính mình thê chủ lần trước mang về tới đồ vật, chính mình cũng nhìn vài lần. Có chút ý tưởng chính mình đều giật mình, có thể thấy được là cái có bản lĩnh. Thật không biết nhà mình thê chủ nghĩ như thế nào, thế nhưng tưởng đem như vậy cái hảo tức phụ đẩy ra đi. Thật là ăn no căng. Hơn nữa đứa nhỏ này đáp ứng ngày sau chỉ cưới một phu Lưu Phương thị liền càng vừa lòng, này nam tử cả đời cầu cái gì còn không phải có cái biết lánh biết nhiệt người sao, toại vây vây tay, nói, hảo hài tử, tiến lên đây, ngươi là kêu tam nương đi, đừng lý cái kia đồ cổ, trong nhà còn có cái gì người a. Nghe được ức ức mẫu phụ hỏi chuyện, tam nương cảm động đều mau khóc, rốt cuộc gặp được một cái đại thấy chính mình, vội tiến lên đáp, đúng vậy mẫu phụ, ta kêu tam nương. Trong nhà có mẫu thân, mẫu phụ, còn có hai cái tỷ tỷ đều thành ra, mẫu thân cùng mẫu phụ cùng ta ở bên nhau sinh hoạt. Lưu Phương thị vừa lòng gật gật đầu, trong nhà đảo cũng đơn giản, Lưu mẫu ở bên cạnh liều mạng cấp nhà mình phu lang đưa mắt ra hiệu, Lưu Phương thị chỉ đương nhìn không thấy, tiếp tục hỏi chính mình quan tâm vấn đề, theo đối tam nương hiểu biết, đó là đối cái này tức phụ là càng xem càng vừa lòng. Trực tiếp cởi ra trên tay vòng tay mang ở tam nương cánh tay thượng, cao hưng nói, tới, cái này vòng tay chính là ta ra cửa thời điểm mâu phụ cho ta, hiện giờ liền cho ngươi đi, này vòng tay cũng không xinh đẹp, ngươi vẫn là có thể mang. Tam nương cũng không làm ra vẻ, đem vòng tay cầm trong tay, chỉ thấy vòng tay nhìn không ra là cái gì tài liệu làm, nhưng là tẫn nhiên tinh ánh dịch thấu, ẩn ẩn chung quanh tẫn nhiên tản ra bảy màu vầng sáng, thật là kỳ. Bất quá xem những người khác không ngạc nhiên chút nào bộ dáng, chẳng lẽ này quang mang các nàng nhìn không thấy sao, một khi đã như vậy này vòng tay nghĩ đến cũng không phải đơn giản như vậy, tam nương lúc này đã là tu ra thần thức, thử tính đem thần thức chìm vào đi vào. Biểu tình tức khắc một đốn, thế nhưng là không gian vòng tay, tuy rằng cùng chính mình không gian không thể so sánh với, nhưng là cũng có hai ba mẫu đất bộ dáng, không khỏi kỳ quái nhìn ức ức mẫu phụ. Lẽ ra này không gian vòng tay chỉ có người tu chân mới có thể chế tác, kia cái này không gian vòng tay lại là như thế nào tới rồi ức ức mâu phụ nhà mẹ đẻ đi đâu. Chính nghĩ lại gian đột nhiên ngửi được vòng tay thượng một loại như có như không hương khí, tam nương tức khắc kinh hãi loại đồ vật này như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này. Lưu Phương thị thấy tam nương tiếp vòng tay liền ngây dại, vội lắc lắc tam nương, lo lắng hỏi, hài tử, ngươi làm sao vậy? Tam nương lúc này đã phục hồi tinh thần lại, nhìn Lưu Phương thị chân thành lo lắng chính mình ánh mắt, tam nương hạ quyết tâm nói, mẫu phụ, không biết ngươi có biết hay không này vòng tay là như thế nào tới đâu. Làm sao vậy, chẳng lẽ cái này vòng tay có cái gì vấn đề sao? Lưu Phương thị lo lắng hỏi. Tam nương cau mày, mẫu phụ, ta chỉ là muốn biết cái này vòng tay là như thế nào tới. Lưu ức thấy tam nương hỏi không giống, đây chính là mẫu phụ của hồi môn. nào có ngươi một cái tức phụ truy vấn đạo lý, làm bộ qua đi liền phải đem vòng tay đoạt lấy tới. Tam nương sợ tới mức liên tục lui ra phía sau vài bước, hô to nói, đừng chạm vào. Lưu Ước lắp bắp kinh hãi, không thể tin được tam nương cũng dám như vậy đối chính mình, tức khắc liền đỏ hốc mắt, vẫn là thiên cơ tử nhìn ra sự tình không đúng, vội truy vấn nói, giải nương, có phải hay không này vòng tay có vấn đề, ngươi nhưng thật ra nói chuyện a. Tam nương nhìn Lưu Phương Thị, rốt cuộc mở miệng nói, mẫu phụ, ta hỏi câu mạo muội nói. Ta nghe Lưu Nhị tỷ nói nàng là thứ nữ, ta chỉ là muốn hỏi một câu ngươi có phải hay không không có sinh hạ đích nữ kia buổi tối tuy rằng Lưu Nhị tỷ cho chính mình giới thiệu một chút, nhưng là cũng hoàn toàn không kỹ càng tỉ mỉ. Cho nên việc này vẫn là muốn xác nhận một chút. Chỉ thấy Lưu Phương Thị sắc mặt tức khắc tái nhợt không thôi, thân là phu quân chưa cấp thê chủ lưu lại hậu đại. Đây là Lưu Phương Thị trong lòng vĩnh viễn đau, tuy rằng tiểu ước thực hảo, nhưng là dù sao cũng là phải gả đi ra ngoài. Hiện giờ miệng vết thương này bị người trần trụi thọc khai chỉ cảm thấy chính mình máu tươi rơi, run rẩy nói cái gì đều nói không nên lời. Lưu mẫu tức khắc khí nổi trận lôi đình, phẫn nộ quát, ngươi nói cái gì, những người khác đều đi xuống. Chỉ thấy nguyên bản nhà ở chung người hầu hành lễ sau, đều lui xuống. Tam nương thấy sự tình đã như vậy. Đơn giản cũng không che giấu, mẫu thân không biết có hay không địa phương không ai quấy rầy, ta vì ngươi kỹ càng tỉ mỉ giải thích. Lưu mẫu tuy hận đến cắn răng, cũng chỉ đến mang theo tam nương tới chính mình thư phòng, Lưu Ước nâng chính mình mẫu phụ gắt gao đi theo mặt sau. Lưu Phương Thị tuy đoán được cái gì nhưng rốt cuộc không thể tin được, đãi tất cả mọi người đến đông đủ, tam nương mới mở miệng nói, mẫu phụ, ngươi sở gì vẫn luôn không có chính mình nữ nhi cùng cái này vòng tay, có rất lớn quan hệ. Tuy trong lòng đã có ý tưởng, nhưng là Lưu Phương Thị vẫn là cả người hư nhuyễn, như thế nào sẽ? Chính mình không có nữ nhi nếu là cái này vòng tay nguyên nhân. Kia chính mình ngần ấy năm chịu ủy khuất tính cái gì, Lưu Ước thấy mẫu phụ tâm thần quấy rầy, vội ở một bên trấn an. Lưu mẫu lúc này hồng mắt không thể tin tưởng hỏi, sao có thể là như thế này, sao có thể đâu, thiên cơ tử sư phụ ngươi nhìn ra này vòng tay có vấn đề sao, à, đã nhìn ra sao. Thiên cơ tử lắc lắc đầu, ở bên cạnh cẩn thận nhìn nhìn, lại cầm ở trong tay cẩn thận phân rõ một chút. Lại vẫn là không có phát hiện cái gì, vội đem nghi hoặc ánh mắt nhìn phía tam nương. Cũng hy vọng tam nương có thể cho chính mình giải đáp. Tam nương lúc này cũng không bán cái nút, nói thẳng nói, các ngươi sở gì không biết là bởi vì cái này vòng tay là người tu tiên làm. Này mặt trên bôi chính là một loại tên là hồng nhan thảo dược vật, này hồng nhan thảo nói đến cũng là một loại kỳ vật, nếu lâu dài nghe hắn hương khí. Chẳng những có thể ngưng thần tĩnh khí thả dung nhan càng là một ngày mị quá một ngày, có lợi cũng có tệ, chính là vật ấy quyết không thể gần sát người làng ra, bằng không liền sẽ tạo thành tuyệt tử kết cục, hơn nữa nó chỉ đối sinh dục kia một phương hữu hiệu, cho nên ta mới tò mò, mẫu phụ vì cái gì muốn đem này vòng tay mang ở trên tay. Lưu Phương Thị lúc này đã rơi lệ đầy mặt, nghe tam nương giải thích, thật là tự thứ tâm a. Nguyên lai chính mình nhiều như vậy đến đau khổ thế nhưng là bởi vì một chiếc vòng tay thật sự là quá buồn cười, ha ha ha ha ha. Nhìn Lưu Phương Thị lúc này bộ dáng, Lưu Mẫu rất là đau lòng ôm chính mình phu lang, bên miệng thỉnh thoảng nhắc đi nhắc lại, đừng như vậy, đừng như vậy. Trước mắt một màn này, làm tam nương có chút hối hận, có lẽ nàng không tiếp khai này hết thể sẽ tương đối hảo đi, ít nhất hắn nguyên bản đau đã hưởng qua, lúc này cũng sẽ không có nhiều đau. Hiện tại rồi lại làm máu chảy đầm địa sự thật lại lần nữa đem hắn miệng vết thương xé mở, cần gì phải đâu. Thiên cơ tử vỗ vỗ tam nương bối, trong mắt tràn đầy cổ vũ, nàng nào biết đâu rằng, hôm nay này một kích, tuy rằng là làm ngoan đổ nhi mâu phụ khổ sở không thôi, nhưng là cũng giải hắn nhiều năm khúc mắc, về sau nghĩ đến sẽ cả đời trôi chảy đi. Tam nương nhìn thấy trước mắt trường hợp cũng thực hụt hẫng, nhìn thương tâm muốn chết mọi người, tam nương thử hỏi, mâu phụ, ngươi có nghị sinh cái nữ nhi đâu? Lời này vừa ra mọi người xem tam nương ánh mắt đều để lộ ra ngươi điên rồi biểu tình. Duy độc Lưu Phương Thị hai mắt nóng lên, chính mình nữ nhi, đây là cái quá lớn dụ hoặc, lúc này nào còn cố được khóc thút thít ta, vội ngẩng đầu hỏi, ta có thể có chính mình nữ nhi sao? Này một câu rốt cuộc làm tam nương yên lòng, có ý nghĩ liền hảo, vội liên tục gật đầu nói, có thể, nếu hiện giờ đã biết mâu phụ chứng bệnh, chúng ta chỉ cần đúng bệnh hốt thuốc liền hảo, trước giải hồng nhan thảo ảnh hưởng, lại khai cái dưỡng thân phương thuốc, bảo quản mẫu phụ sang năm khẳng định ôm cái đại béo hoa hoa. Vừa nói vừa nhìn nhìn Lưu Mẫu, tùy theo không thiếu trêu đùa nói, đương nhiên, còn muốn mẫu thân phối hợp. Đổi lấy Lưu mẫu tàn nhẫn chừng vô số. Lưu Phương Thị lúc này đã thu thập hảo tâm tình, nghe được chính mình có thể có chính mình nữ nhi, mặt khác những cái đó lung tung rối loạn đã sớm làm Lưu Phương Thị quét ra đầu, tuy rằng bảo bối nhi tử đều phải xuất giá, chính mình lại mang thai, trong lòng không khỏi có chút thẹn thùng, nhưng là cái gì đều không có chính mình có thể được cái xinh xinh đẹp đẹp nữ nhi quan trọng, vội lau khô trên mặt nước mắt, kiên định nói, Tam Nương, ngươi nói như thế nào làm, chúng ta tuyệt đối đều phối hợp. Ngươi, dứt lời còn hung hăng chừng mắt nhìn nhà mình thê chủ liếc mắt một cái, thu được thê chủ lấy lòng biểu tình, mới quay đầu không để ý tới nàng. Lưu mẫu nhìn Tam Nương trong ánh mắt đều có thể chát xuất đao tử tới, nay khen ngược ngày đầu tiên tới bái kiến nhà mình còn không có làm khó dễ nàng đâu, nhưng thật ra đem chính mình trước cấp hố, ngẫm lại liền hận đến ngứa răng. Nhìn Lưu mẫu thế nhưng bị mẫu phụ một ánh mắt thu phục. Tam Nương tức khắc nộ, đây mới là đùi a, lập tức nào tới. Lấy lòng nói, mẫu phụ, ngươi yên tâm đi. Lần này tới ta chính là mang theo thật nhiều thuốc bổ, tin tưởng mẫu phụ chỉ cần hảo hảo dưỡng, sang năm khẳng định liền có tiểu hoa nhi. Lời này vừa nói ra, chỉ thấy trong phòng người đôi mắt đều là sáng ngời, Tam Nương thuốc viên A, đây chính là chân phẩm A. Lưu mẫu dẫn đầu nhịn không được hỏi, kia thuốc viên đặt ở nơi nào A, nếu là tâm ý của ngươi, ta liền nhận lấy. Vô sỉ. Quá vô sỉ. Lời này ngươi đều nói xuất khẩu, giống như ta chiếm bao lớn tiện nghi dường như, bất quá tục ngữ nói rất đúng người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu a, chỉ phải mở miệng nói, Nga, tiến vào thời điểm không phải có người thu quà tặng trong ngày lễ sao, ta thuận tay cho hắn thu chứ. Cái gì Lưu Mẫu hét lên một tiếng, hung hăng trừng mắt Tam Nương, cái này không đáng tin cậy loại sự tình này tất nhiên đều làm được, lập tức cũng không để ý tới mọi người. Căm giận lắc lắc tay háo. Khẩn trương chạy đi ra ngoài, ai nha? Ta các bảo bối ta tới. Thiên cơ tử thấy thế cũng vội đi theo chạy đi ra ngoài, tuy rằng không thuộc về chính mình nhìn xem cũng hảo a, không biết lại là chút cái gì đan dược a. Tam Nương nhìn thấy nháy mắt biến mất hai người, bất đắc dĩ thở dài, đây là làm sao vậy? Lưu Nhị không thể tưởng tượng nhìn Tam Nương, run rẩy nói, ngươi còn hỏi làm sao vậy, ngươi như thế nào có thể đem đan dược tùy tiện cho người khác? Tam Nương khinh bỉ nhìn Lưu Nhị tỷ liếc mắt một cái, tức giận nói, ta nào có cho người khác, ta không phải cấp gia hạ nhân sao? Lại nói các ngươi không phải đều cho sao? Lưu Nhị nhịn không được hô lớn, này như thế nào giống nhau? Nếu không giống nhau, ngươi như thế nào không ngăn cản ta? Tam Nương tức giận bất bình nói, nàng nếu không biết nhà này cái gì quy củ thấy Lưu Nhị các nàng đều cho chính mình chẳng lẽ không cho sao, kia không phải có vẻ không phong khoáng sao? Lưu Nhị ủy khuất nói, ta đây không phải xem ngươi ôm cái này tay nải như vậy khẩn. Nghĩ đồ vật ở bên trong này sao, ai biết ngươi tẫn nhiên cấp đi ra ngoài, ta nếu là biết ta có thể không ngăn cản ngươi sao ai sẽ đem chân quý đồ vật đương rác rưởi dường như tùy tay đưa cho hạ nhân A, không phải đều hẳn là gắt gao thu sao, càng nghĩ càng cảm thấy ủy khuất, Lưu Nhị không khỏi ưu hoán nhìn Tam Nương liếc mắt một cái. Lúc này Lưu Phương Thị tâm tình cũng đã hoán lại đây. Nghe đến đó không khỏi có chút buồn cười, này Tam Nương không khỏi quá thoát tuyến đi, bất quá thấy chính mình thê chủ coi trọng trình độ nghĩ đến thứ này tất nhiên bất phàm, cái này Tam Nương lại là không chút nào để ý, cái này tính cách nhưng không tốt, tính dù sao ở chỗ này cũng muốn trụ mấy ngày, chính mình vẫn là nhiều giáo giáo chính mình ngoan nhi tử đi, mặc kệ thế nào nhà này nhưng thích đáng lên, tiểu ước xuất giá thời điểm chính. Mình sẽ tự bị hạ thật dày của hồi môn. Dù sao cũng phải có một người có thể bảo vệ cho mới là. Bên kia, Lưu Mẫu cùng Thiên Cơ Tử hai người trước sau chân tới rồi thu lễ địa phương, rốt cuộc tìm được rồi Tam Nương danh mục quà tặng, vội đem đồ vật ôm trở về chính mình phòng. Thiên Cơ Tử lúc này cũng không màng nam nữ chi biệt ngạnh tễ đi vào, nhìn kia hộp nhỏ kia đánh dấu minh sắc các loại đan dược, khoe miệng lưu động khả nghi chất lỏng, tay lặng lẽ duỗi hướng hộp nhỏ, chỉ nghe bang một tiếng tay bị đánh trở về. Lưu Mẫu trừng mắt Thiên Cơ Tử cẩn thận đem hộp nhỏ cẩn thận khóa kỹ, đặt ở chính mình phòng ám cách chung, nhìn Thiên Cơ Tử còn ở kia mắt trông mong nhìn, tức giận nói, đừng cùng ta nói, ngươi cùng Tam Nương trụ như vậy gần không có chuyện tốt hơn hóa, ta này đó tiểu ngoạn ý cũng đừng nhớ thương. Hừ, cũng không nghĩ các ngươi ở tại ai địa bàn thượng, ta ám vệ chính là còn không có bỏ chạy đâu, đương nhiên Lưu Mẫu chính mình cũng biết Thiên Cơ Tử không có muốn giấu giếm chính mình ý tứ. Bằng không chính mình những người đó sớm bị sách ra tới. Ngay cả chính mình nữ nhi lần này gặp nhau đều có thể cảm giác này hùng hậu nội lực, cũng làm chính mình giật mình không nhỏ. Thiên cơ tử ám đạo một tiếng keo kiệt, chính mình xem một cái sẽ thế nào, hừ lạnh một tiếng phất tay háo đi ra ngoài, ra cửa phòng trong lòng càng nghĩ càng hụt hẫng, lập tức quyết định trở về nhất định phải làm tam nương chiếu cái này tiêu chuẩn, không, là cái này gấp hai lại chuẩn bị một phần, bằng không chính mình làm nàng đẹp. Bất hiếu đồ vật. Lúc này tam nương đang ở vì Lưu Phương Thị cẩn thận bắt mạch, phát hiện tuy rằng có điều tổn thương nhưng cũng may không phải hoàn toàn tổn hại, trong lòng càng là nhiều điểm nắm chắc, vội lại tùy thân bao vây chung một trận sờ soạng thực tế là từ không gian chung lấy ra một lọ tẩy tùy đan, đưa cho Lưu Phương Thị. Dặn dò nói, mẫu phụ, này đan dược có thể làm người trọng tố căn cốt cả người phảng phất trọng sinh giống nhau, nhưng là quá trình tương đối thống khổ. Cho nên ta kiến nghị mẫu phụ lấy một hoàn dùng thủy hóa khai lấy một muỗng lại đối một chén nước phân vài lần uống xong như vậy tuy rằng hiệu quả không phải quá cường tốt xấu không có như vậy đâu. Mặt khác liền cho mẫu thân đại nhân uống lên đi, dù sao đau không chết người, tốt như vậy đan dược đừng lãng phí. Lưu Phương Thị nghe khỏe mắt mang cười, hắn là sẽ không nói cho tam nương hắn không sợ đau, chỉ cần có thể có hài tử đừng nói nho nhỏ đau đớn chính là muốn chính mình mệnh cũng không có quan hệ. Càng là hạ quyết tâm muốn một cái đều nuốt vào, mặt khác đều thu hồi tới, cho chính mình về sau hài tử. Tam nương lại móc ra một ít mật ong cùng linh tuyển thủy giao cho Lưu Phương Thị này đó nhưng đều là bổ thân mình thứ tốt. Chính mình ở sư phụ cấp nhị tỷ phu điều dưỡng thân thể thời điểm cũng mỗi ngày trộm đặt ở hắn đồ ăn chung. Nhị tỷ phu có thể nhanh như vậy khôi phục không thể không nói chính mình cũng là phía sau màn công thần đâu. Lưu Phương Thị cười hì hì tiếp nhận, con dâu hiếu kính đồ vật. Lưu Phương Thị thu một chút đều không nương tay, kế tiếp tam nương lại lấy ra dưỡng thân công pháp, các kiểu linh quả cùng không gian chung linh trà. Lưu Phương Thị nhóm ánh mắt rốt cuộc thay đổi, rốt cuộc chỉ cần không phải ngốc tử đều có thể xem ra tới cái kia trong bao quần áo nói rõ không bỏ xuống được nhiều như vậy đồ vật, đây là có chuyện gì. Kỳ thật đây cũng là tam nương suy xét, cho nên mới quyết định để lộ một ít, rốt cuộc về sau chính mình là muốn cùng ức ức sinh hoạt cả đời. Nhưng là không gian nguyên do sự việc với cấm chế cho nên chính mình nói không nên lời, cho nên liền yêu cầu tìm một cái lý do. Hôm nay cái này vòng tay lại là cho chính mình một cái minh lộ. Nếu trên thế giới này có một cái sẽ có mặt khác, kia chính mình có tuy rằng thấy được nhưng cũng không độc đáo. Toại cầm Lưu Phương Thị cho chính mình vòng tay trước. Dùng chân khí đem mặt trên dơ đồ vật lau sạch, tùy tay nhổ xuống trên đầu cây châm. Đối với Lưu Phương Thị nói, mẫu phụ đắc tội. Dùng cây châm đem Lưu Phương Thị đầu ngón tay chát cái lỗ nhỏ, đem huyết bôi trên vòng tay thượng, tam nương làm mấy cái kết ấn, chỉ thấy thất thải quang mang chợt lóe, Lưu Phương Thị đột nhiên cảm thấy trong đầu nhiều chút cái gì, kinh ngạc nhìn tam nương. Bất quá nghĩ đến này vòng tay tác dụng, vội liền phải ném văng ra, tam nương vội ngăn cản, giải thích nói, mẫu phụ không cần lo lắng, này hồng nhan thảo đã trừ đi, mẫu phụ không cần lo lắng, ta tưởng mẫu phụ lúc này đã có cảm giác đi. Mẫu phụ có thể thử xem đem đan dược cất vào đi. Tam nương cười cổ vũ nhìn Lưu Phương Thị. Lưu Phương Thị nghe vậy cũng tới hứng thú, trong lòng yên lặng tưởng tượng tức khắc trên tay không còn, trong tay dược bình đã không thấy bóng dáng, tìm tòi vòng tay chung, quả nhiên đã đi vào. Lúc này Lưu Phương Thị giống như một cái tiểu hài tử dường như trước đem tam nương cho chính mình đồ vật giống nhau cất vào đi, lại giống nhau lấy ra tới, làm không biết mệt chơi. Lưu Ức cùng Lưu Nhị đều kinh ngạc nhìn tam nương, nguyên bản cho rằng đối tam nương đã hiểu biết không sai biệt lắm, lúc này mới biết không có biến thái nhất chỉ có càng biến thái. Lưu Mẫu cùng Thiên Cơ Tử tiến vào thời điểm thấy chính là Lưu Phương Thị trong tay đổ vật một chút không thấy một chút rồi lại trống rông xuất hiện, hai người tức khắc ngốc lập đường trường, bất quá hai người rốt cuộc cũng không phải phàm nhân, thực mau trở về thần. Lưu Mẫu ra vẻ chấn định hỏi, đây là có chuyện gì? Lưu Phương Thị thấy thê chủ hỏi, vội kiêu ngạo đem tam nương nói lại lặp lại một lần, còn đương trường cấp nhà mình thê chủ biểu diễn lên, chỉ thấy lần này Lưu Phương Thị không hề câu nệ với tam nương đưa, đem trong phòng chỉ cần có thể tháo dỡ xuống dưới đồ vật đều cất vào giả bộ một cái biến, bất quá phục hồi tinh thần lại mới phát hiện trong phòng một mảnh hỗn độn, tất cả đồ vật đều lung tung rối loạn, nguyên lai Lưu Phương Thị quá mức hưng phấn, chỉ lo cất vào giả bộ lại không có đem đồ vật thả lại tại chỗ. Chỉ thấy nguyên bản phú quý hoa lệ nhà ở lập tức ngã vài cái trình tự. Ai, Lưu Mẫu nhìn xem lúc này tình cảnh cũng vô tâm tư sửa sang lại, vội đem mấy người lại đưa tới cách gian. Mới nhìn tam nương tức giận hỏi, nói một chút đi, rốt cuộc tình huống như thế nào? Tam nương bất đắc dĩ trợn trắng mắt, phương đáp, kỳ thật sự tình cũng không có cỡ nào phức tạp, nên biết đến các ngươi đều đã biết, chẳng qua dạy ta bản lĩnh người là cái người tu chân mà thôi. Lưu Mẫu khí chụp bàn dựng lên, phẫn nộ nói, cái gì kêu mà thôi, như vậy chuyện quan trọng ngươi như thế nào không nói sớm. Tam nương nhịn không được lẩm bẩm nói, hôm nay ta mới vừa tìm lấy cớ, trước kia nói như thế nào. Ngươi ở lẩm bẩm cái gì a? Tuy không nghe rõ, nhưng nghĩ đến khẳng định không phải cái gì lời hay. Đệ 123-124 chương. Tam nương vội lấy lại tinh thần, lấy lòng nói, không có gì, không có gì, ta chưa nói cái gì. Thiên cơ tử lúc này cũng không khách khí nói, nếu, ngươi có thể nhìn ra này đó, kia nghĩ đến ngươi trên tay khẳng định cũng có mấy thứ này lâu. Ừ, đừng nói không có hắn cũng không tin, chính mình thu đổ nhi chính mình chính là càng ngày càng nhìn không thấu. Những người khác nghe được thiên cơ tử lời này, tất cả mọi người dùng chờ mong ánh mắt nhìn tam nương, một đám đều giống như sói đói nhìn đến thịt mỡ dường như. Trong ánh mắt rõ ràng nói cho ta. Tam nương bị những người này nhìn dùng mình một cái, biết hôm nay thị phi muốn ra điểm huyết không thể nhạc, vội xấu hổ nói, không nhiều lắm. Lưu Mẫu hừ lạnh một tiếng, nói, không nhiều lắm thay lời khác chính là có thứ tốt không tiễn, lại đưa chút tàn thứ phẩm đảm đương năm lễ. Ngươi cũng thật có lòng thành A. Nếu không phải hôm nay vừa khéo náo loạn như vậy vừa ra, chỉ sợ nàng còn cất giấu đâu, thật là cái bất hiếu đồ vật. Ngươi cũng không nghĩ ngươi chính là tại đây môn hôn sự vẫn luôn làm phá hư người A, bất hiếu đồ vật hẳn là không tính đi. Lúc này tam nương thật sự tưởng hồi một câu kia, nếu là tàn thứ phẩm vậy ngươi đều trả lại cho ta, chính là nàng không có cái kia lá gan, nơi này người nàng một cái đều đắc tội không nổi, chỉ phải ngượng ngùng nhắm lại miệng. Thiên cơ tử bọn họ đều không mở miệng, nói rõ Lưu Mẫu mục đích chính là muốn như vậy bà bối, kia bọn họ lúc này không mở miệng, tự nhiên đều có thể phân thượng một cái, không có người sẽ cùng bảo bối không qua được, cũng không có người sẽ cùng chính mình không qua được. Nhìn mọi người nói rõ xem diễn biểu tình, tam nương cắn răng từ không gian chung lấy ra bốn cái nhận không gian, đang định phân cùng mọi người, ai ngờ lúc này bọn họ nơi nào chờ cập, còn không đợi tam nương phân phối liền từng người đoạt một cái. Tam nương lại nhìn lên trên tay nhẫn đều đã không thấy bóng dáng. Âm thầm thở dài. Ngay cả Lưu Ước lần này đều kiềm chế không được tâm tình của mình. Tiến lên đoạt một cái, vội chiếu tam nương vừa rồi làm như vậy đem chính mình ngón tay đâm thủng. Gấp không chờ nổi đem huyết đồ ở nhẫn thượng, chính là như thế nào lộng đều không cảm giác được bất đồng. Càng không có mẫu thân nói có thể cảm giác được không gian lớn nhỏ, những người khác lúc này xác thật không núp nhích, thấy Lưu Ước biểu tình liền biết thất bại. Cuối cùng vẫn là tam nương xem không được ức chắt như vậy lăn lộn chính mình thở dài, tiến lên dùng pháp lực đem ức tâm thần cùng nhẫn liên hệ lên. Đãi làm xong này đó tức khắc Lưu Ước cảm thấy chính mình trong đầu xuất hiện một cái rất lớn địa phương, thoạt nhìn ít nhất cũng có nửa cái Lưu gia như vậy đại, phải biết rằng chỉ cần Lưu gia nhà cửa liền chiếm ngàn mẫu đất A, chính là nửa cái cũng có 500 nhiều mẫu đất không gian A, nhịn không được đem chính mình bên cạnh cái bàn cất vào giả bộ. Chơi tiếp. Lúc này hắn rốt cuộc hiểu biết vừa mới chính mình mâu phụ biểu hiện, chính mình làm còn xem người khác xem thật là bất đồng cảm giác, nghĩ chính mình về sau lại cho người ta chữa bệnh, cái gì đều không cần lấy, hai tay chống chân là có thể đi ra ngoài, thả chỉ cần chính mình đồ vật đều có thể trang nhập nhẫn chung, cũng không sợ bị mất, Lưu Ước nhịn không được một nhạc, này thật đúng là quá phương tiện. Thiên cơ tử đám người vừa thấy liền biết việc này thành vội đem huyết đều tích đến nhẫn thượng. Lại đem tay đều rôi đến nhẫn phía trước, tam nương chỉ phải tiến lên làm một phen, rốt cuộc làm mọi người nhẫn không gian thành công mở ra. Chỉ thấy lúc này trong phòng lại là một phen gà bay chó sủa lan lộn. Trong phòng vật trang trí lại lặp lại một lần đại sảnh vận mệnh, chỉ trước mắt là có thể đem nhà ở làm đến dơ loạn kém cũng không phải ai đều có thể làm được. Đãi một đám người chờ rốt cuộc chơi đủ rồi, không thể không nói Lưu Mẫu là làm đại sự, trước hết phục hồi tinh thần lại. Nhìn lúc này phòng trong một mảnh hỗn độn, khó tránh khỏi có chút gương mặt nóng lên, thẹn thùng nói, khụ khụ, thời gian cũng không còn sớm, tam nương vừa tới. Đi chuẩn bị cơm chiều đi, đem người trong nhà đều gọi tới. Cũng nhận thức một chút. Lưu Mẫu lúc này lại nghĩ muốn đi đem chính mình trong mật thất đồ vật đều đặt ở nhẫn đi, rốt cuộc lúc này xem ra chính mình cái này nhẫn không gian khẳng định so mật thất an toàn nhiều. Chỉ có chính mình những người khác cho dù đem nhẫn cầm đi. Cũng lấy không ra bên trong đồ vật, cũng không phải là tốt nhất tàng bảo địa điểm sao. đặc biệt là tất cả mọi người không biết có không gian nhận dưới tình huống. Thiên cơ tử lúc này đã thấu này một chút công phu đem chính mình trên người dùng đồ vật đều phóng tới nhận chúng, nguyên lai là không có biện pháp đến chỗ nào đều đến quãng, nếu hiện tại có càng tốt phương pháp không cần chính là ngốc tử, huống chi chính mình nhẫn còn không có chơi qua nghiện đâu, bất quá nghĩ đến tam nương có tốt như vậy đồ vật thế nhưng không cho chính mình cái này sư phụ, khó tránh khỏi có chút khí không thuận ngó tam nương liếc mắt một cái, có thứ tốt cũng không biết trước. Tới hiếu kính sư phụ, nếu là chính mình lần này không theo tới thấy có phải hay không liền đem chính mình cấp đã quên, đúng rồi còn nhiều năm lễ đâu, tam nương giá hỏa này thật là. Vẫn là Lưu Phương Thị nói, hảo, hảo, thời gian xác thật không còn sớm, ta đi phân phó một chút chuẩn bị khai tịch đi, tam nương cũng đem người trong nhà đều trông thấy, yên tâm hôm nay đều là người một nhà. Quả nhiên buổi tối thời điểm, chỉ có Lưu mẫu này một mạch người tề tụ một đường, tam nương cũng tiến lên nhất nhất bái kiến. Nguyên lai ức có ba cái tỷ tỷ một cái muội muội còn có hai cái con vợ lẽ huynh đệ, ức huynh đệ tỷ muội cũng đều không có khó xử tam nương đều khách khí vài câu, cũng không biết có người là thiệt tình. Lẫn nhau chào hỏi lúc sau, đều ngồi xuống dùng cơm, thực không nói luôn luôn là Lưu gia quy củ, cho nên lúc này mọi người cũng chỉ là yên lặng dùng cơm cũng không thấy nói chuyện với nhau thanh âm, cơm tất, Lưu mẫu liền ý bảo mọi người tan. Hạ nhân cũng đem tam nương cũng lanh tới rồi trước đó chuẩn bị trong phòng đi. Tam nương đi vào nhà ở, không thể không cảm khái, người à, thật là sinh ra bất đồng, nhìn trước mắt nơi trốn tinh xảo nơi trốn đẹp đẽ quý giá nhà ở. Tam nương một chút bổ nhào vào trên giường, vuốt kia mềm mại tơ lụa, mãn nhà ở nhàn nhạt tu hương. Ai, tam nương lúc này không thể không thừa nhận, chỉ bằng hôm nay chứng kiến, nếu chính mình không có không gian trợ giúp, tưởng cưới đến ức, quả thực là người si nói ngộng. Ban đêm, Lưu Phương Thị nhìn chính mình thê chủ nói, tam nương lại đây năm liền phải tới kinh thành, chúng ta có phải hay không cũng nên chuẩn bị hai đứa nhỏ hôn sự đi, ta xem tam nương đứa nhỏ này khá tốt, tuy rằng ra thế giống nhau, bất quá làm người lại ngoan lại có bản lĩnh, tiểu ức gả qua đi cũng sẽ không có hại, nói nữa ta cấp tiểu ức của hồi môn từ hắn sinh hạ tới liền tích có đâu, liền chỉ là này đó, bọn họ cả đời cũng ăn dùng bất tận, sao không làm bọn nhỏ thành hôn tính. Lưu mẫu tuy cũng biết nhưng là vẫn là phiết miệng không vui nói, ngươi biết cái gì, tóm lại việc này ngươi đừng động, ta đều có chủ trương, ta đêm nay còn có việc liền không trở lại ngủ. Dứt lời, liền đi ra ngoài. Lưu Phương Thị khí vung lên ống tay áo, đem bàn trang điểm thượng đồ vật đều huy tới rồi trên mặt đất, khó chịu nói, ta nhi tử ta vì cái gì không thể quản. Chuyện này ta còn lại cứ quản định rồi. Dứt lời. Chỉ nghe được Lưu Phương Thị nhàn nhạt hô thanh người tới. Một cái cả người hắc y liề nam tử lập tức xuất hiện ở phòng trong, Lưu Phương Thị ngồi ở ghế trên. Thanh lãnh phân phó nói, cho ngươi hai ngày thời gian đem ta sở hữu cửa hàng, ruộng đất, ngân phiếu, trang sức đô thống kê ra tới, đem sổ sách lấy tới cấp ta. Vừa dứt lời, nhà ở chung nào còn có những người khác thân ảnh. Hừ, ngươi chậm rãi suy tính ngươi đi thôi. Dù sao ta muốn trước cho ta nhi tử đặt mua của hồi môn. Lưu mẫu ra phòng về sau, trở lại chính mình phòng ngủ, xem xét nhận trung tồn tại các loại vật phẩm, tâm mới lặng lẽ bông, chỉ cần mấy thứ này ở chính mình trong tay, kia Lưu gia liền vững vàng ở chính mình trong tay. Bất quá nghĩ đến chính mình phu lang nói về tam nương cùng tiểu ức sự. Nói thực ra trải qua hôm nay sự, chính mình đối tam nương đứa nhỏ này càng vừa lòng, chính là tam nương rốt cuộc ra thế không hiện. Nàng đã có tâm khoa cử, sao không chờ nàng có công danh đi thêm thảo luận hôn sự, đến lúc đó nhà mình ngoan nhi tử cũng không đến mức quá bị động, đến lúc đó lại đem tiểu ức gả qua đi có thể nói là coi trọng tam nương tương lai thành tiểu cũng không tính quá gả thấp cũng có thể đổ nào đó người miệng, mà lúc này ở tiểu ức bị từ hôn phong ba còn không có hoàn toàn. Bình ổn xuống dưới đương khẩu lại làm ra tiểu ức đã đính hôn sự tình, còn không biết lại sẽ bị bên ngoài chuyển thành bộ dáng gì. May mắn chính mình hạ phong khẩu lệnh, trừ bỏ Lưu gia người ở ngoài không có làm người biết, lời này chính mình lại không thể nói ra miễn cho bị thương tiểu ức cùng phu lang tâm, vì cái gì liền không có người minh bạch chính mình dụng ý đâu. Ngày thứ hai tỉnh lại, tam nương cao hứng theo ức trước cấp Lưu mẫu cùng Lưu Phương Thị thỉnh an, người một nhà dùng xong rồi đồ ăn sáng, kỳ quái chính là hôm qua cùng nhau ức bọn tỷ muội đều không ở. Nhìn ra tam nương nghi hoặc, Lưu mẫu khó được hảo tâm tình giải thích nói, Nga, tiểu ức những cái đó bọn tỷ muội đều có việc, mà nam tử giống nhau là không thấy khách lạ hôm qua nhân ngươi lần đầu tiên tới cho nên mới cho các ngươi thấy một mặt, nhưng bởi vì ngươi cùng ước ước chính khẩn danh phận còn không có định ra, nếu thường xuyên gặp mặt truyền đi ra ngoài cùng bọn họ thanh danh có ngại. Nghe được phía trước tam nương còn liên tục gật đầu, chính là này câu nói kế tiếp nàng như thế nào liền không rõ đâu. Tam nương vội đánh gãy Lưu Mẫu nói. Không khách khí hỏi, cái kia, mẫu thân ta đều kêu mẫu thân ngươi. Hơn nữa chúng ta hai cái chi gian đều đã có hôn ước, ta cùng ước ước sao có thể chính khẩn danh phận không định đâu. Này không thể nào nói nổi sao. Đầu tiên cái này mẫu thân ta nhưng cho tới bây giờ không làm người kêu lên. Là chính ngươi mặt dạy mày dạn hạt đều, nói nữa các ngươi từ đâu ra chính khẩn danh phận chứng cứ đâu. Ta là Lưu gia gia chủ vẫn là tiểu ước mẫu thân ta cũng không biết sự, ai dám nói có. Tam nương quả thực bị này không biết xấu hổ cách nói sợ ngây người, tức khắc nghẹn họng nhìn chân chối, không dám tin tưởng, hợp lại nàng đưa ra đi nhiều như vậy đồ vật đều ý cẩu, phi phi phi, không phải, là đều tặng không, không có chính khẩn danh phận, như thế nào ngươi thu đồ vật thời điểm không nói cái này a? Tam nương hung hăng trừng mắt Lưu Mẫu, nghiến răng nghiến lợi nói, mẫu thân, loại này lời nói ngươi là nói như thế nào xuất khẩu a? Này ra mặt cũng nhẫm dày điểm. Lưu Mẫu một cái tắt trực tiếp đánh tam nương sừng sốt, cảm thán nói, nha đầu túi, nói cái gì đâu, ta làm như vậy tự do ta làm như vậy đạo lý, cùng ngươi nói không rõ, chờ đến ngươi về sau nhi tử xuất giá ngươi mới có thể minh bạch ta lúc này tâm tình. Tam nương tức khắc sừng sốt, người này biến cũng quá nhanh điểm đi, này như thế nào hảo hảo liền từ mưa rền gió dữ biến ánh nắng tươi sáng, này một bộ người từng trải biểu tình là chuyện như thế nào, này ấm áp biểu tình là cái gì a? Ta và ngươi nói chuyện ngươi có nghe hay không? Nhìn tam nương tẫn nhiên lại như đi vào coi thần tiên thiên ngoại đi, Lưu Mẫu oán hận nói. Tam nương tức khắc hoàn hồn, nhịn không được nghĩ đến đúng không, cái dạng này mới giống lời nói sao, nàng thật sự không thể lý giải vừa rồi mẫu thân dáng vẻ kia chẳng lẽ là bị bám vào người. Nhìn chính mình nói không có nửa điểm tác dụng, đối với còn ở như đi vào coi thần tiên thiên ngoại tam nương, Lưu Mẫu tức giận ở dưới. Dùng sức quá độ trực tiếp đem cái bàn chém thành mấy khối, mọi người vội vàng sau này một lui, mới phòng ngừa bị năng đến. Lúc này tam nương cũng rất là may mắn chính mình công phu không tồi, mới có thể nhanh chóng tránh thoát này một kiếp, lấy lại tinh thần về sau, vội chạy đến ức ức bên cạnh cẩn thận dò hỏi, liền sợ ức ức ở chính mình không biết thời điểm bị thương. Tuy trong lòng tức giận, nhưng là Lưu Mẫu dù sao cũng là chính mình tương lai nhạc mẫu cũng chỉ đến cắn răng nhịn xuống, không khách khí hỏi. Mẫu thân, hiện giờ loại này cục diện nên tức giận là không bị thừa nhận ta đi, có thể giải thích một chút ngài làm như vậy là vì cái gì sao? Tam nương lần này là thật sự sinh khí, trong giọng nói không tự giác mang theo chút uy áp. Lưu Mẫu chỉ cảm thấy, giống như một tòa núi lớn giống nhau đè nặng chính mình không thở nổi, tuy rằng loại cảm giác này hơi tung lướt qua. Nhưng là lấy Lưu Mẫu công lực, vẫn là cảm thấy trong ngực buồn đau, cố nén hạ muốn che lại ngực tay. Không khỏi chân chính có chút kinh ngạc cảm thán. Mấy ngày không thấy tam nương công lực tẫn nhiên đã tới rồi như thế nông nỗi, đối hôn sự này lại cũng là lại vừa lòng vài phần. Lưu Mẫu bất động thanh sắc giống như không thèm để ý nói, ta vì cái gì ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần biết rằng. Nếu ngươi lần này khoa cử trúng tuyển, tự nhiên có thể tới đây cầu hôn. Đem lễ nghĩa cho ta làm đủ, ta liền hứa ngươi nên thú tiểu ước quá môn, nếu bằng không ngươi ngày sau cũng không cần lại đến. Dứt lời, trực tiếp phất tay háo mà đi. Thẳng đến đi rồi rất xa, mới vừa rồi nhịn không được một búng máu phun ra. Bên cạnh lập tức thoáng hiện một người, khẩn trương hỏi, gia chủ, không có việc gì đi. Liền phải tiến lên tương đỡ, Lưu Mẫu phất phất tay. Ý bảo không cần, một mình một người trở về phòng, liền ở trên giường đã tọa liệu khởi thương tới, ước chừng sau nửa canh giờ, rốt cuộc cảm giác trong ngực buồn đau đớn giảm bớt, lấy ra một quả đan dược căn vào. Mãnh liệt huyết khí cũng chậm rãi bình phục xuống dưới. Lưu Mẫu kinh này một chuyện lại cũng càng thêm cảm thấy tam nương sâu không lường được, không nói đến kia liền chính mình cũng không biết nhận không gian một hơi liền lấy ra vài cái, chỉ cần chỉ là mang theo chân khí lời nói thế nhưng là có thể làm chính mình chịu như vậy trọng thương. Xem ra chính mình ngoan nhi tử cho chính mình tuyển một cái ghê gớm thê chủ a, lúc này Lưu Mẫu trên mặt ý cười như thế nào che giấu cũng che giấu không được. Mà tam nương nhìn trên mặt đất rõ ràng dấu chân, trong lòng hối hận không thôi, nghĩ đến là chính mình nhất thời tức giận không tự giác đem linh lực mang theo đi vào. mới có thể làm Lưu Mẫu vận công ngăn cản, bằng không cũng sẽ không lưu lại như thế rõ ràng dấu vết. Bất quá nàng còn có thể chính mình đi ra ngoài, hẳn là không có việc gì đi, huống chi chính mình cho như vậy nhiều đan dược, nghĩ đến không ngại, chính là chính mình công lực tiến nhanh về sau trước nay không cùng người chân chính động qua tay, lại cũng không biết mẫu thân thương đến tình trạng gì, ai nha, phiền đã chết, là nàng trước tìm cha. Chính mình có cái gì hảo lo lắng? Lưu Ước thấy Tam Nương sắc mặt vẫn là thập phần khó coi, vội tiến lên lôi kéo Tam Nương ống tay áo. Tam Nương hồi lấy cười, gắt gao lôi kéo Lưu Ước tay. Trong lòng lo lắng cũng buông xuống chút, rốt cuộc nàng đối chính mình đan dược hiệu quả vẫn là có tin tưởng. Cũng liền theo Ước Ước tâm tư, tùy hắn đi ra ngoài đi dạo, cùng mọi người cáo từ về sau, hai người rời đi phòng về sau. Lưu Ước mang theo Tam Nương chậm rãi dạo đi đến nơi nào liền vì Tam Nương giải thích đến nơi nào, thế nhưng hơn nửa canh giờ đều còn chưa dạo xong, có thể thấy được Lưu gia có bao nhiêu lớn. Thẳng đến đi đến một chỗ nhà cửa bên ngoài, nghe được bên trong luyện võ thanh âm, Tam Nương tới hứng thú, vội vàng hỏi, Ước Ước, nơi này là chỗ nào à, bên trong giống như rất thú vị, không bằng chúng ta vào xem đi. Lưu Ước vội vàng kéo lại Tam Nương, tuy rằng Tam Nương có tinh thần Lưu Ước thật cao hứng, nhưng nơi này chính là Lưu gia cấm địa, đừng nói Tam Nương chính là chính mình cũng không.